Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1130, Phục Vi Cầm. Chương 1130, Phục Vi Cầm. Nhiều tạ tiên tử chỉ giáo. Nhạc Thành hơi hơi nói: không cần cám tạ ta, kế tiếp ta sẽ không lưu thủ. Ngươi nếu bị thua, Hiên Viên kiếm cũng không phải của ngươi. Vu Tiểu Tuyết nói xong, ngọc thủ pháp quyết biến hóa, phía sau Khôn Cùng Tiên Băng bắt đầu khởi động. Một cái chói mắt khủng bố thật lớn quyền ấm mang theo cuồn cuộn khí kình phá hủy không gian trống sống hồi áp xuống. Sinh mệnh giam cầm, không gian chi thân. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, quanh thân một cỗ lục quang nháy mắt khuyết tán không gian, không sai, đồng thời thân ảnh khổng lồ đã muốn là biến mất ngay tại chỗ không thấy. Không gian bên trong, một cỗ thần dị hơi thở khuyết tán mà qua, Vu Tiểu Tuyết ngưng tụ quyền ấm nháy mắt liền tiêu phai nhạt mười chi năm sáu, lập tức hung hăng nện ở một chỗ hư không trong vòng, không gian bạo phá, một mảnh hư không sụp đổ xuống. Sưu. Nhạc Thành thân ảnh ngang trời xuất hiện ở Vu Tiểu Tuyết phía sau, trong tay một đạo quyền ấm vặn vẹo không gian hung hăng bạo phun xuống. Vu Tiểu Tuyết thần sắc trầm xuống, thân hình cấp tốc bay vòng quanh thân pháp lực bạo phun mà ra, một đạo khổng lồ quyền ấm đồng dạng là trống sống mà ra, nháy mắt cùng Nhạc Thành quyền ấm va chạm ở tại cùng nhau. Bang bang! Nhất lùi thật lớn lực lượng phá thanh sau, lưỡng đạo quyền ấm biến mất không thấy, xung quanh năng lượng đánh tan mở ra, xung quanh không gian đã bị lan đến, trên không bên trong, nhất thời lan tràn dâng thư trăm mét lớn nhỏ vô số tối đen không gian cách khe đến. Tiên tử cẩn thận rồi. Nhạc Thành khổng lồ thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh lại xuất hiện ở Vu Tiểu Tuyết phía sau trên không, mười chiếc vi đạn. Là đến chỉ mũi nhọn giống như sao băng tung, mười đạo dấu tay theo không gian xuyên thấu mà ra. Phá! Vu Tiểu Tuyết bóng hình xinh đẹp bay múa, lăng không dấu tay đồng dạng khuyết chân dựng lên, dấu tay nháy mắt va chạm ở tại cùng nhau, một mảnh không gian sóng gợn khuấy động, năng lượng kích tán mà khai. Sưu sưu! Một mảnh không gian nháy mắt lắc lư, Nhạc Thành tốc độ thần thông thúc dục tới cực hạn, không sai, đồng thời chỉ thấy phạm vi không gian trong vòng cơ hồ là đồng thời xuất hiện hơn trăm đạo Nhạc Thành khổng lồ bản thể. Long khiếu cầu thiên, âm dương kiếm, nhiếp hồn thiên nhãn, hắc ám ma lôi, thời gian chân không, sinh mệnh giam cầm, diệt ma, ám ảnh kiếm. Này hơn 10 đạo thân ảnh không có gì hư ảnh, hoàn toàn chính là Nhạc Thành bản thể. Này hết thảy chính là Nhạc Thành đem tốc độ thần thông thúc sục tới cực hạn, hơn nữa không gian chi thân, đó là đã hình thành này cơ hồ là đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh bình thường. Cả không gian bên trong kim long rít gào, ma lôi tàn sát bừa bãi, tư không trong vòng, hoàn toàn tràn ngập hủy diệt lực. Mỗi một đạo thân ảnh đều là mang theo một cỗ cường hãn lực lượng thổi quét mà đi, không gian trong một đè ép dưới, phá không ngừng. Thực lực thật đúng là không sai, ta thật đúng là quá coi thường ngươi. Vu Tiểu Tuyết thần sắc trầm xuống, từng đạo tốc hành hư không trời cao hơi thở bạo phun mà ra, pháp lực khuấy động, mang theo quét ngang bát hoang sắc bén khí phách khí thế, tuyệt mỹ uyển chuyển thân hình cũng nháy mắt đồng thời hóa thành hơn 10 trên trăm đạo, mỗi một đạo thân ảnh đều là mang theo sắc bén vô tận hơi thở, đem Nhạc Thành sở hữu công kích nháy mắt gột rửa mở ra. Vang ầm ầm, cả không gian ầm ầm phá trung tâm giống như mặt trời chói chan bình thường tràn ngập ra chói mắt hào quang, hủy thiên diệt địa lực lượng khuyết tán. Phá tiếng động kinh thiên động địa, mạnh mẽ lực lượng tùy theo làm cho cả hư không trên không ra nẻ ra vô số vực sâu cái khe, tinh thần theo chảy ngược, vô số tinh thần cùng với ở trên hư không phía trên nước toát. Này kinh thiên động địa một kích hủy diệt hơi thở giống như phải thế gian sở hữu hết thảy phá hủy bình thường, Loại này uy thế làm cho Vân Tiêu tiên tử lúc này cũng là thần sắc kinh ngạc. Trấn Nguyên tử, Giao Trì Kim Mẫu đám người, một đám cũng trương thang ứng lưới đứng lên, bọn hắn cơ hồ là không thể tin được. Này cường hãn lực lượng công kích, trong đó nghệ sĩ chính là Nhạc Thành, loại thật lực này đã muốn là tuyệt đối ở bọn hắn phía trên, ít nhất bọn hắn ai cũng là không thể đối kháng rơi xuống cường hãn lực công kích. Chủ người đã đặt chân đứng đầu cường giả chi liệt. Lang Lễ nhìn chăm chú vào xa không phía trên kinh ngạc đạo, chủ nhân cùng kia Vu Tiểu Tuyết, này mới là cường giả chân chính. Hai người giơ tay nhấc chân trong lúc đó, không có chỗ nào mà không phải là thúc sục hủy thiên diệt địa bình thường lực lượng. Khanh khách, nước toát tư không tối đen không gian cái khe bên trong, Vu Tiểu Tuyết uyển chuyển thân ảnh nháy mắt xuất hiện, mang theo một đạo chun bạc bình thường thanh thúy tiếng cười. Đã lâu không có gặp phải thực lực mạnh như thế người, tiên tôn trung kỳ tu vi, thực lực cũng khủng bố như thế, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Nhạc Thành khổng lồ bản thể lúc này theo phá trong hư không đẩy lui mà ra, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn khinh thường, cố nén một đạo máu nuốt xuống yết hầu, nhìn chăm chú vào tiền không bên trong Vu Tiểu Tuyết, trong mắt thần sắc cũng là kinh ngạc vô cùng. Như thế cường giả, nếu chính mình ở trước khi bế quan, chỉ sợ là hai cái hiệp cũng vô pháp đối kháng chủ, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Trong cơ thể sinh mệnh thần thông thúc dục tới cực hạn, Nhạc Thành cấp tốc khôi phục pháp lực, không đồng ấm trong vòng bất tử nguồn suối trong vòng, cũng cung cấp giả do dự không dứt pháp lực, loại này tiêu hao cũng là tới cực hạn. Ngươi là khó được một cái, để cho ta dùng toàn lực nhân cẩn thận rồi. Vu Tiểu Tuyết hơi hơi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong tay pháp quyết đánh ra trước người một mảnh thần quang bắn nhanh, một cỗ mãi mãi trường tồn hơi thở huyết tán mà ra. Trên không bên trong, Vu Tiểu Tuyết khoanh chân mà ngồi, cúi người xoay người, một đôi ngọc thủ đã rơi vào tất thân phía trên đoàn thần quang phía trên kia, mãi mãi hơi thở bắt đầu từ thần quang bên trong huyết tán mà ra. Thượng cổ thần khí. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này hơi thở tuyệt đối là thượng cổ thần khí phía trên mới có hơi thở. Thần quang thu liếm, Vu Tiểu Tuyết hai đầu gối phía trên xuất hiện một phen đàn cổ. Này đàn cổ có ước chừng hai thước hứa dài, không biết là dùng cái gì chất liệu làm, xem bộ dáng rất là từ xưa, làm cho người ta một loại tang thương cảm giác. Đàn cổ phía trên, ngũ cái cầm huyền còn tại hơi hơi run rẩy, cầm thân chu vi nổi lên thản nhiên màu trắng thần quang, có vô số bí văn ở quay chung quanh, nhìn thấy này đó thần quang tựa hồ đều cũng có sửa tâm linh tác dụng. Phục vi cầm. Nhạc Thành tâm thần run lên, này trừ bỏ phục vi cầm ở ngoài, tự nhiên là không có nó vật, này phục vi cầm ở Vu Tiểu Tuyết trên người, Nhạc Thành cũng đã sớm là biết được. Lúc này đây tiến đến cũng chính là vì được đến này phục vi cầm cùng nữ hoa thạch này hai kiện thượng cổ thần khí, trong đó nữ hoa thạch còn chính là Vu Tiểu Tuyết chính mình bản thể chính là thượng cổ thần khí. Nhạc Thành vừa mới cũng là cảm nhận được chính mình công kích đối với Vu Tiểu Tuyết mà nói đối phương căn bản là không cần như thế nào bận tâm. Đây là phục vi cầm, ngươi cũng nên cẩn thận. Vu Tiểu Tuyết thản nhiên nói, thần sắc cũng trở nên chính xác đứng lên, khoanh chân ở trên hư không phía trên, quanh thân tràn ngập ra một cỗ thánh khiết chói lọi bao phủ, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Nhạc Thành cẩn thận một chút, dùng tới cổ thần khí đối kháng, này phục vi cầm có thể làm cho người ta lâm vào ảo cảnh, vô thanh vô tức phá hủy nguyên thần, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Vân Tiêu tiên tử cùng Tây Vương Mẫu Thiên Giao cơ hồ là đồng thời thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Đinh linh. Một đạo du dương tiếng đàn bắt đầu truyền ra, Vu Tiểu Tuyết khơi một cây cầm huyền, phát ra một tiếng thúy vang, tiếng đàn du dương hóa thành một đạo hình cung âm ba xuyên thấu không gian chậm rãi truyền đến. Tiếng đàn lọt vào tai, Nhạc Thành cảm giác được tiếng đàn này giống như là kia dịu dàng xuân phong bình thường nhẹ nhàng vuốt ve ở tại trên mặt mình, hoặc như là kia tình nhân ở chính mình bên tai nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. theo này một đạo du dương mềm nhẹ tiếng đàn xuyên thấu không gian quanh quẩn ở tại hư không trong vòng. Vân Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử, Giao Trì Kim Mẫu Thanh Động, Linh Viên Trấn Nguyên tử đám người đều bị là đắm chìm ở tại trong đó. Lênh kênh, Vu Tiểu Tuyết ngọc thủ khinh đạn, trong hư không nhất thời vang lên một tiếng thanh liên miên không ngừng tiếng đàn. Một tiếng này thanh tiếng đàn như có như không, hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Tiếng đàn hóa thành từng đạo hình cung âm ba, nổi lên màu trắng thần quang xuyên thấu ở liễu không gian trong vòng. Tiếng đàn giống như khe núi nước chảy, giống như châu lạc ngọc bàn, lại giống như hoàn bội minh vang. Nhạc thành lúc này đã muốn là hoàn toàn xa vào đi vào, giải ra ở trên hư không. Nhạc thành lúc này cảm giác chính mình về tới huyền thiên đại lục phía trên, có phụ thân bồi ở bên cạnh mình. Phụ thân kia hiền lành ánh mắt đang ở nhìn chăm chú vào chính mình, còn có Phùng Tẩu, chính làm thượng không ít thật là tốt ăn chúng đưa đến chính mình trước người. Lập tức, Nhạc Thành cảm giác, Hiểu Hiểu, Hân Nhi, Hiểu Kỳ đều quay chung quanh ở tại bên cạnh mình, xa xa còn có đại ca nhị ca, có Phong Thúc, còn có con của mình, có Nhạc Trạm, Nhạc Hàm, Nhạc Nghiên, hết thảy thực ấm áp. Nhạc Thành mơ hồ là nhớ rõ, chính mình chính là ở tiên ma giới, huyền thiên bội trên đường người nhà phải ở bên cạnh mình. Vừa nghĩ đến đây, nhất thời trước mắt không gian nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Theo sau, chính mình đang ở một chỗ phòng trong vòng, mấy quần áo bại lộ tuyệt sắc yêu cơ đang ở vũ động này kia uyển chuyển hấp dẫn thân hình, toàn thân buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong, thần thái cực kỳ dễ thương hấp dẫn, quả thực là động lòng người hồn phách. Này mấy tuyệt sắc yêu cơ cũng là mỗi người khuyên quốc khuyên thành. Đối với này mấy tuyệt sắc yêu cơ, Nhạc Thành cũng không để ở trong mắt. Như thế vẻ, chính mình cũng thấy nhiều rồi, tâm niệm vừa động trước mắt cảnh sắc nhất thời lại là hóa thành một mảnh phiến không gian mảnh nhỏ phiêu tán, giống như là một mặt gương thoát phá đánh tan mảnh nhỏ bình thường, cảnh tượng đã muốn là lại biến đổi. Lúc này Nhạc Thành cũng lại đã đấu khí trong học viện, chính mình thủ đồ Thanh Long rút đế đô trong vòng, chính mình phá hủy đoàn gia đại chiến hoàng thất. Huyền thiên nội địa thượng, chính mình một hồi chàng giết chóc đều là rõ mồn một trước mắt. Trận này chàng huyết tinh cũng làm cho Nhạc Thành hiện tại xem ra trong mắt ánh mắt càng thêm kiên nghị đứng lên. Không sai, đồng thời thời điểm chỉ thấy xa không hàng tỷ lý ở ngoài, Vân Tiêu tiên tử dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, thần sắc bên trong một mảnh kinh ngạc. Sau một lát, Quỳnh Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử, Trấn Nguyên tử, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đám người mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng mới là Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Lục Lăng. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, chính mình như thế nào rơi vào đi cũng không biết, này tiếng đàn còn không phải đối phó bọn hắn, chính là đã bị lan đến mà thôi. Đối với phục vi cầm uy lực, tất cả mọi người là trương thang cứng lưới. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1131. Bàn cổ phủ vơ nhiên đăng cổ Phật. Chương 1131. Bàn cổ phủ vơ nhiên đăng cổ Phật. Nhìn thấy Nhạc Thành đang ở chỗ trống không, tất cả mọi người có chút lo lắng. Phục khi cầm công kích rất dữ dội, làm cho người lâm vào ảo cảnh sẽ chịu ảnh hưởng. Phía trên hư không, Vu Tiểu Tuyết nhìn Nhạc Thành trong mắt kinh ngạc, sau đó thủ tung bay, mười ngón liên tiếp đánh ra từng đạo tiếng đàn du dương hóa thành âm ba hình cung không ngừng xuyên thấu không gian hướng về phía Nhạc Thành. Ung ung. Đột nhiên tiếng đàn xoay chuyển, vừa rồi bằng phẳng trở nên rồn rập, phát ra như tiếng ruột khóc thần sầu, giống như một mảnh giết chóc vậy. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, thân ở trong hư không, sắc mặt cơ thể không ngừng run rẩy, tựa hồ lâm vào bên trong một trận cuồng bạo. Mà lúc này Nhạc Thành cảm giác được chính mình lâm vào bên trong một chỗ giết chóc khô cùng. Chính mình đang ở Ngọc Hư Sơn, có một con dị thú huyết tinh không ngừng công kích Hạ Thiên Môn, công kích về phía chính mình bị từng đạo công kích hung hăng va chạm mà đến.

tiểu tử, lần trước hỗn độn tử vực cho ngươi chiếm tiện nghi, hôm nay ta muốn nhìn một chút, ngươi còn có bổn sự này hay không? Thập đại thượng cổ ma thú, thân ảnh chiến ma hóa thành một đoàn ma khí nồng đậm, nháy mắt lao thẳng tới Nhạc Thành. Bên trong hồng hoang tử vực bị Nhạc Thành đánh trọng thương, chiến ma vẫn nhớ ở trong lòng, lúc này tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hừ, lấy ngươi thử một chút. Nhạc Thành thân ảnh hóa thành một chuỗi hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy chiến ma ra tay, Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử cũng không có động. Chiến ma thực lực mặc dù cường hãn, nhưng hiện tại không thể cùng Nhạc Thành đối kháng. Nhạc Thành cùng Vu Tiểu Tuyết trực tiếp đối kháng, huống chi chiến ma này. Mà ở Tây Phương Giáo có chiến ma ra tay, đám người Nhiên Đăng cũng muốn biết thực lực Nhạc Thành chân chánh đến tột cùng tới tình trạng gì, thân hình mọi người đều lui về phía sau. Tiểu tử, hôm nay không phải ở hồng hoang tử vực. Trên không, Nhạc Thành vừa mới ổn định thân hình, chiến ma cuồng bạo ma khí nháy mắt xuất hiện bản thể trong tay pháp quyết oanh kích về phía Nhạc Thành. Nháy mắt, ở không gian chung quanh Nhạc Thành hoàn toàn bị vặn vẹo, lập tức dưới huyền ấm, không gian ầm ầm nứt toác, thân hình Nhạc Thành hóa thành một số mảnh nhỏ tiêu tán. Tàn ảnh. Chiến ma sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ cảm giác được 800 năm không gặp, Nhạc Thành tốc độ nhanh hơn nhiều như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1132. Đánh chết chiến ma. Chương 1132. Đánh chết chiến ma. Chiến ma, hôm nay không phải như ở hồng hoang tử vực, hiện tại ngươi, ta không để ở trong mắt. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, nói xong, phía sau chiến ma là một mảnh không gian sóng gợn đột nhiên khuyết tán ra. Hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành khổng lồ hơn 17 vạn thước, có kim long thân thể cùng long giáp. Đồng thời, Nhạc Thành đang nói hạ xuống, một đạo trường ấm trực tiếp bao phủ sau lưng chiến ma. Hừ. Chiến ma hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng ngưng trọng, thân hình cấp tốc bạo lui, thân ảnh giống như rượu mi xẹt qua không gian, trực tiếp ngưng tụ một đạo trường ấm cường hãn, pháp lực quanh thân bạo phun ra, đối với Nhạc Thành trực tiếp oanh kích đến. Hai trường ấm vặn vẹo tạo thành hai mảnh không gian, lập tức mang theo vô số mảnh nhỏ ầm ầm va chạm cùng nhau. Thình thịch phành, không gian đột nhiên phá, cả bên trong không gian có hai đạo trường ấm va chạm vào nhau, ở trung tâm hóa thành một cái hắc động thật lớn. Trong hắc động lực lượng hủy diệt kích tản ra, lập tức hơn phân nửa chút xuống ở tại chỗ chiến ma. Suy. Chiến ma thân hình nháy mắt bị đánh bay mấy vạn thước, trong mắt kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành thân thể cao lớn hơi lay động, lập tức ngang trời lao lên, trong tay một cỗ hơi thở khuyết tán ra, hiên viên kiếm đã nắm ở trong tay. Lúc này trên thân kiếm hiên viên, màu vàng thần quang bắn nhanh ra, Nhạc Thành thúc sụp kiếm quyết, hàng vạn hàng nghìn màu kiếm quang vàng khuyết tán bên trong chu tiên diệt ma kiếm quyết, diệt ma kiếm chiêu thúc sụp đánh ra. Màu vàng kiếm quang phô thiên cách địa cắt vỡ từng đạo không gian, cả không gian nhất thời cũng bị bao vây ở tại một mảnh phô thiên cách địa, cả hư vô không gian tràn ngập vô số cái khe không gian tối đen. Ngao! Bên trong không gian, lúc này nhìn thấy Nhạc Thành phô thiên cách địa kiếm quang màu vàng, chiến ma nháy mắt hóa thành bản thể, toàn thân che kín lân giáp thật dày, tràn ngập tim hàn quang, bộ dáng dữ tợn vô cùng, thân hình 16 vạn thước lúc này còn lớn hơn hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành. Chiến ma bản thể rít gào lên, không gian ma khí tàn sát bừa bãi. Lập tức thân thể khổng lồ hung hăng hướng về phía Nhạc Thành lao đi, toàn thân thiên ma khí tỷ ma khí hóa thành hàng tỷ quang nhận nghênh hướng về phía kiếm quang. Lực công kích của hai người phá hủy vô tận không gian, lực phá cuồng bạo cát toái vô tận hư vô, từng đạo lưu quang tiết ra ngoài tạo thành vô số cái khe không gian, cả không gian đột nhiên phá, không gian run rẩy liên miên nổ mạnh ra. Thình thịch phành. vang vọng tiếng bạo liệt hình thành âm ba, làm cho cả hư vô không gian cũng trực tiếp run rẩy không ngớt. Lực lượng thật lớn làm cho phiến không gian này cũng tạo thành phong vân biến sắc, không gian thoát phá, kích tán lực lượng ở trên hư không đều điên cuồng rít gào lên, vô số không gian mảnh nhỏ đánh tan, xé mở vô số cái khe không gian, lọt vào trong tầm mắt lan tràn tới phía cuối chân trời. Mọi người nhìn thấy một màn này đều cứng lưới, Vân Tiêu tiên tử, đám người Ấn Nguyên tử cũng không ngoại lệ. Lúc này bọn hắn mới biết được cùng Vu Tiểu Tuyết chiến đấu kịch liệt, Nhạc Thành còn lưu thủ. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải lưu thủ, mà là cùng Vu Tiểu Tuyết giao thủ, căn bản không có sát ý, đồng dạng thực lực thi triển uy lực ít hơn nhiều. Mà hiện tại đối phó chiến ma, Nhạc Thành vốn có vô tận sát ý, sát khí sắc bén cũng có lực lượng thật lớn, cho nên uy lực rõ ràng mạnh hơn nhiều. Ngoài ra thời điểm cùng Vu Tiểu Tuyết giao thủ, Hiên Viên kiếm cũng không có hoàn toàn luyện hóa, mà hiện tại Nhạc Thành đã hoàn toàn luyện hóa Hiên Viên kiếm, uy lực Hiên Viên kiếm ít nhất mạnh hơn nhiều, phối hợp Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, uy lực tự nhiên khủng bố. Tây Phương giáo trong mắt mọi người bao gồm Nhiên Đăng, lúc này đều thần sắc kinh ngạc vô cùng, thực lực này tuyệt đối khủng bố. Thoát phá không gian, rồi đột nhiên hai đạo thân thể cao lớn đánh bay ra, Nhạc Thành thân thể cao lớn đẩy lui hơn 10 bước, lúc này thân hình Nhạc Thành khổng lồ lui hơn 10 bước, tạo thành 8-9 vạn thước khoảng cách. Phụt! Mà chiến ma bản thể khổng lồ, lúc này cũng mang theo một miệng khổng lồ huyết vụ phun ra, thân hình đẩy lui, toàn thân thể cao lớn long giáp thật dày xuống vô số hưng y, e, quy, quy, nơ, cơ, a, y, e, ma huyết màu đen chảy ra. Ta nói rồi, đây không phải hồng hoang tử vực. Nhạc Thành đang nói hạ xuống, sau đó thúc giục không gian thần thông cùng tốc độ thần thông đánh tới trước người chiến ma. Hừ, chiến ma hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó hừ lạnh một tiếng, không thể chú ý thương thế chính mình, bản thể khổng lồ đột nhiên nhảy ra, chi trước theo trên không bạo lượt xuống, cuối cùng nhanh như tia chớp bạo phun về phía Nhạc Thành. Hừ, tới hào. Nhạc Thành trong mắt mạt qua một tia hàn ý dịu dị, thân thể cao lớn hoàn toàn không để ý tới công kích của chiến ma, không lùi, đồng thời pháp quyết đánh ra. Hiên Viên kiếm trong tay rời khỏi tay, trên thân Hiên Viên kiếm kim quang khuyết tán cả không gian, hóa thành một đạo kim sắc cực quang bảo bắn về phía chiến ma. Một kiếm này chém ra, cực quang phá hủy khắp không gian, lực cường hãn trực tiếp qua không gian. Oành! Chính là trong nháy mắt, bản thể khổng lồ chiến ma hung hăng rơi vào trong ngực Nhạc Thành, lực lượng trực tiếp áp xuống. Hỗn nguyên chân thân Nhạc Thành lúc này hơi đẩy lui từng bước mà thôi, quanh thân long giáp hào quang nháy mắt ảm đạm, mặt ngoài kim long thân thể long lân áo giáp xuất hiện vết sâu, trong cơ thể một cỗ lực cường hãn chút xuống. Lực lượng cường hãn cơ chút xuống cũng ở long giáp cùng kim long thân thể và hỗn nguyên chân thân ba lớp phòng ngự, tác dụng đánh vào trên người Nhạc Thành cũng không có nhiều. Hiện tại hỗn nguyên chân thân Nhạc Thành đã tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong, lực phòng ngự cũng tuyệt đối cường hãn, bằng vào một mình hỗn nguyên chân thân, một kích chiến ma chỉ sợ cũng khó làm cho Nhạc Thành bị thương được. Trong cơ thể Nhạc Thành huyết khí cuồn cuộn, một kích của chiến ma uy lực cũng khủng bố, ở bên trong hồng hoang tử vực, chiến ma có thể đem chính mình đánh chết một lần, uy lực của nó có thể nghĩ. Mà lúc này ở thân hình khổng lồ Nhạc Thành, một kích của chiến ma đánh ra làm cho mọi người sắc mặt đại biến, băng ma, đám người viêm ma thần sắc kinh hãi quát lớn. Dừng tay, không cần. Nhưng hết thảy cơ hồ phát sinh ở tại điện quang hỏa thạch, căn bản không kịp ngăn cản thời điểm một kích chiến ma dừng ở trên người Nhạc Thành. Hiên Viên kiếm Nhạc Thành rời khỏi tay, hóa thành cực quang giống như sao chổi, cấp tốc bạo lực ở tại đầu chiến ma. Chiến ma thân là thượng cổ ma thú, bản thể cũng tuyệt đối cường hãn, nhưng vào lúc này cũng không thể ngăn cản Hiên Viên kiếm nhập vào cơ thể, quanh thân ma khí nháy mắt xé mở. Trong phút chốc, một đạo kim sắc lưu quang từ trong cơ thể phá ra, kim mang chói mắt giống như thái dương bao phủ hư vô không gian, thân hình chiến ma nứt toác, trong mắt tuyệt vọng mang theo kinh hãi, một đạo nguyên thần bị thiên ma khí bao vây, nháy mắt bỏ chạy. Chết đi! Thân thể cao lớn Nhạc Thành lao đến, thần nông đỉnh mang theo tam vị chân hỏa gào hết ra, một đạo nguyên thần chiến ma nháy mắt bị bao vây trong đó, tam vị chân hỏa tiêu hủy khắp hư không, ngọn lửa cuồng bạo không ngừng oanh kích ở tại trên người chiến ma. A, mặc cho chiến ma pháp lực ngập trời, lúc này trọng thương, nguyên thần cũng suy yếu vô cùng. Làm sao có thể đối kháng tam vị chân hỏa thiêu hủy, nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên thê thảm. Chết tiệt, mau thả người. Đồng thời cổ ma thú như tia chớp dựng lên, lao thẳng về phía Nhạc Thành. Bày trận thiên ma, các ngươi lưu lại cho ta đi. Vân Tiêu tiên tử hét lớn. Tam Tiêu tiên tử tựa hồ đã sớm dự phòng đến bước này, ngay tại đám người thiên ma lao ra, Tam Tiêu tiên tử cũng đồng thời lao tới. Ba bóng hình xinh đẹp uyển chuyển lăng không, lập tức từng đạo pháp quyết từ ngọc thủ đánh ra, ngọc thủ tung bay, chung quanh hư vô không gian đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù, bên trong sương mù càng mang theo từng đợt trận gió kỳ dị gào thét truyền ra. Thiên ma có 9 người nháy mắt đã bị bao vây ở tại cửa khúc hoàng hà trận, từng đạo thần hồng lòe lòe nhấp nháy ở không trung tạo thành một cái lưới lớn quang võng phô thiên cách địa đầy trời. Gào khóc ngao. Lập tức sương mù thét dài ra tiếng thanh âm thấu mặc cửa u, hơi thở cường hãn nhất thời khuyết tán ra, tựa hồ 9 người đã bắt đầu điên cuồng phá trận. Chết tiệt, Tam Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu khúc hoàng hà trận thanh âm thiên ma thú xít gào ra. Trong phút chốc cả cửu khúc hoàng hà trận bao phủ không gian bắt đầu chấn động, không gian chấn động không ngớt, hơi thở xé sách không gian, vang ầm ầm nứt toác không ngừng. Trong trận tựa hồ giao thủ cùng nhau, trong vòng đại trận trận gió loạn lưu, giận hải bốc lên trời sụp đất nứt, trong vòng không gian tràn ngập một mảnh vườn khóc thần gào. Phía trên, tam vị chân hỏa lúc này tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, một đạo nguyên thần chiến ma ở tam vị chân hỏa đã hôi phi yên diệt, đường đường thượng cổ ma thú, cũng bị kết cục hôi phi yên diệt. Tây Phương Giáo, lúc này nhìn hết thảy tựa hồ bọn hắn hồ nghi, rõ ràng Nhạc Thành là tiên tôn trung kỳ, cũng ở mấy hiệp liền đánh chết chiến ma, nguyên thần chiến ma đều không thể chạy ra, điều này cũng làm cho người ta rung động đi. Người này thực lực đã là cường giả đứng đầu rồi. Lúc này mọi người Tây Phương Giáo nhìn chăm chú Nhạc Thành trên không trung, cho tới nay bọn họ đều không có chân chính coi trọng Nhạc Thành, vẫn mặc kệ Nhạc Thành lớn dần, thẳng đến thời điểm minh giới Nhạc Thành đánh chết Địa Tạng Vương phân thân, mọi người Tây Phương Giáo mới chân chính coi trọng Nhạc Thành. Chính là Nhạc Thành đột phá tốc độ, đã muốn vượt qua Tây Phương Giáo rồi. Cho tới hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật, bọn người văn thù bắt đầu hối hận. Lúc này Nhạc Thành thực lực muốn ngăn cản thật là rất khó. Đều đồng thủ cho ta đối phó Nhạc Thành. Nhiên Đăng cổ Phật quát một tiếng, đồng thời thả người lao thẳng tới Nhạc Thành. Tới hiện tại, hắn không thể mặc kệ cho Nhạc Thành lớn dần. Kẻ mà hiện tại nắm giữ Định Thần Bảng đã nghiêm trọng uy hiếp tới Tây Phương Giáo. Đến đây đi, ta muốn nhìn Nhiên Đăng cổ Phật thực lực tới tình trạng gì. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, thân thể cao lớn pháp quyết không ngừng đánh ra, hơi thở quanh thân cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh. A-di-đà Phật. Theo Nhiên Đăng cổ Phật thả người ra, văn thù, phổ hiền, từ hàng quan âm, Địa Tạng Vương, Tây Phương Giáo 10 đại Phật tổ đệ tử, tứ đại kim cương Phật, năm phương bất động Phật toàn bộ lao lên, bên trong một mảnh Phật quang đại thịnh, Phật quang đầy trời tràn ngập. Tây Phương Giáo, cút ngay đi. Thương Long lão tổ hét lớn một tiếng, nháy mắt hóa thành cửu trảo khổng lồ, cửu trảo thần long chi khu khổng lồ phá hủy một mảnh không gian, nháy mắt lao thẳng tới văn thù. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong tay Bạch Hổ nhận chém ra, cắt vỡ không gian, lập tức nhằm Phổ Hiền chém thẳng xuống. Giao Trì Kim Mẫu trong tay phân cảnh linh kiếm, Linh phi thủ hai kiện thần khí cũng đồng thời thúc dục, bên trong một mảnh hư không chấn động, cuồng bạo pháp lực bạo phun đánh về phía Địa Tạng Vương, kiếm quang phô thiên cách địa, bạo lược ra, phá hủy không gian khôn cùng thành từng mảnh nhỏ. Chấn nguyên tử trực tiếp đánh về phía Từ Hàng Quan Âm, tổ lý càn khôn phá hủy không gian, cuồng bạo khí hoàn toàn bao phủ hư vô không gian, nháy mắt gió sụp mây vần, không gian nứt toát không ngớt. Từ Hàng Quan Âm, Địa Tạng Vương, Văn Thù, Phổ Hiền, bốn người quay mắt về phía Chấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, mấy người không dám khinh thường, trong tay pháp khí thanh tịnh ngọc lưu ly bình, như ý châu độn long trụ, thái cực phù ấm ầm ầm thúc dục thiên thần quang kết sao, phía trên hư vô không gian, vô số bảo bối cuồng bạo chấn khai, mà còn lại thiên ưng, thanh đồng, Lang Lễ bốn người rít gào lên đều khôi phục bản thể khổng lồ. Lang Lễ thiên ưng bị tứ phương kim cương Phật bày ra một cái trận pháp vây ở bên trong, tứ phương kim cương Phật thủ bảo phiên kinh văn pháp khí đầy trời Phật quang uy lực tựa hồ bất phàm, vây khốn Lang Lễ thiên ưng, làm cho hai người nhất thời cũng vô pháp thoát thân. Thanh đồng bản thể khổng lồ cùng thanh long mạnh trương thần quân bị năm phương bất động hóa thành Phật tổ bản thể thúc dục Phật khí trong tay, một mảnh ánh sáng chói mắt tạm thời vây ở trong đó. Về phần Phật tổ mười đại đệ tử, lúc này cũng đem Hảo Thiên Đại Đế, Thanh Đế, Linh Viên vây ở trong đó, chỉ có Lục Lăng một người nhận được thần niệm truyền âm của Nhạc Thành, đứng ở hư vô không gian xa xa, thực lực của nàng tạm thời không thể tham gia đại chiến, nếu vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Nhạc Thành không thể cùng tông đạo với Ngạo Không, Huyền Quý, Kim Giáp chiến thần Nhạc Thành. Trong nháy mắt, Nhiên Đăng cổ Phật cũng hóa thành 17 vạn thước Phật tổ chân thân, trong tay một đạo Phật ấm hung hăng áp xuống, ném đi một phương không gian. Hừ! Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn hung hăng ngang trời lao lên, căn bản không có tính né tránh. Nhiên Đăng cổ Phật thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Vân Tiêu Tiên Tử cùng Vu Tiểu Tuyết. Sinh mệnh giam cầm. Nhạc Thành quát một tiếng thúc dục sinh mệnh thần thông, quanh thân một mảnh lục quang dược dị bao phủ không gian, Phật ấm Nhiên Đăng cổ Phật nháy mắt liền yếu 5-6 thành. Phách Thiên Ấm. Ở cùng thời điểm, Phách Thiên Ấm trong tay Nhạc Thành lập tức thúc dục ra, trường ấm ngập trời áp chế xuống, hung hăng cùng Nhiên Đăng cổ Phật va chạm tại cùng nhau. Vang ầm ầm. Cùng với hai đạo lực cường hãn va chạm cùng nhau, một đạo kinh thiên động địa ở phiến hư vô không gian vang lên, năng lượng khủng bố thổi ra, không gian nháy mắt sụt đổ thành từng mảnh nhỏ. Có điểm bổn sự. Nhiên Đăng cổ Phật Phật tổ chân thân khổng lồ bị đẩy lui về phía sau, lúc này càng thêm cuồng bạo lao thẳng tới, mang theo lực lượng ngập trời hung hăng va chạm. Một chưởng này của Nhạc Thành vừa mới đánh ra, ngay lập tức chiếm cứ thượng phong ở sinh mệnh giam cầm, lực công kích Nhiên Đăng cổ Phật đã giảm đi, tái đối kháng Phách Thiên Ấm Nhạc Thành có thể nghĩ. Nhiên Đăng cổ Phật thực lực còn hơn chiến ma nhiều, so với Vu Tiểu Tuyết cũng kém không lớn. Một chiêu sau, Nhạc Thành trong lòng đã hiểu biết được thực lực của Nhiên Đăng cổ Phật, người này thực lực cũng không hổ là Siêu Giáo Phó Giáo Chủ, một thân tu vi thần thông đã đứng đầu. Thời gian chân không. Lúc này Nhạc Thành nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật công kích đến, cũng không dám khinh thường, pháp quyết thúc dục, trong tay một đạo trường ấm vặn vẹo áp xuống. Bang bang. Không gian thoát phá, tầm mắt ngắn ngủi lâm vào một mảnh hư không, hư vô không gian hoàn toàn thoát phá. Lực lượng bàng bạc khủng bố trực tiếp áp xuống, Nhạc Thành thân thể cao lớn lảo đảo lui hơn 10 bước. Nhìn chăm chú vào Nhiên Đăng cổ Phật Phật tổ chân thân khổng lồ, cũng lảo đảo lui ra phía sau, trong mắt một tia lãnh ý. Càn khôn xích. Một thước pháp bảo xuất hiện ở trong tay Nhiên Đăng cổ Phật, thước mũi nhọn đầy trời phá hủy vô số không gian mảnh nhỏ hướng Nhạc Thành lao đến. Càn khôn xích này là một món thần khí đỉnh phong pháp bảo, so với thượng cổ thần khí cũng không kém nhiều. Diệt ma. Cũng vào lúc này, Hiên viên kiếm trong tay Nhạc Thành không biết lúc nào nắm lên, kiếm quang đầy trời giống như sóng thần phá hủy không gian, vô số không gian cái khe tối đen rắc ở tại phía chân trời. Kiếm quang thước mũi nhọn chạm vào nhau, cả tư không một mảnh không khí vân phun, kiếm khí màu vàng đầy trời bá đạo sắc bén, hóa thành kiếm mũi nhọn tung hoành thổi tết, kiếm khí cường hãn dao động nhộn nhạo cuồn cuộn như sấm, kiếm khí ngăn đón, đã rơi vào càn khôn xích nhiên đăng cổ Phật. Nháy mắt thân hình nhiên đăng cổ Phật lâm vào chấn động, lập tức Phật tổ chân thân tổng lồ liên tiếp bạo lui, quanh thân Phật quang đều đột nhiên bị kiềm hãm, quang hoa ảm ảm, kiếm quang quét ngang qua, Phật quang quanh thân hóa thành tro tàn. Hỗn nguyên chân thân khổng lồ Nhạc Thành lúc này cũng hơi hơi lui ra phía sau, nhiên đăng cổ Phật thực lực cũng cường hãn, lúc này hỗn nguyên chân thân đã tới tầng thứ 8 đỉnh phong, hơn nữa long giáp cùng kim long thân thể thực lực cường hãn đó đối với Nhạc Thành cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Giống giống, xa xa, hỗn độn dị thú bản thể linh viên khổng lồ hào quang bắn nhanh cùng bạo lực phun ra, quyền ảnh đầy trời phá vỡ từng đạo không gian cách khe, lực công kích như vậy làm cho 10 đại đệ tử Phật tổ bố trí một cách đại trận nhất thời bị phá một lỗ hổng, một người trực tiếp bị một quyền linh viên hung hăng đánh ở trên người, nhất thời miệng máu tươi phun ra trên người Phật quang ảm đạm. Một kích toàn lực linh viên, hơn nữa lực lượng thần thông còn hơn tiên tôn hậu kỳ bình thường, 10 đại Phật tổ đệ tử thực lực cũng cường hãn, nhưng cũng chỉ là Phật tổ trung kỳ mà thôi. Hỗn nguyên vô cực, Hạo Thiên đại đế pháp quyết thúc dục, hỗn nguyên chân thân cuồng bạo phun ra, cả đại trận nháy mắt hoàn toàn phá, từng đạo không gian cách khe lan tràn mở ra. Thanh đế lúc này thừa cơ dựng lên, mái tóc màu đen bay múa, trong mắt sát khí bắn ra, bóng kiếm xẹt qua không gian, bóng kiếm đầy trời phá không mà lên, nhất thời đem cánh tay một Phật tổ đệ tử chém đứt, huyết vụ phun ở giữa không trung. Thanh đồng cùng thanh long mạnh trương thần quân bị năm phương Phật vây ở trong trận, thanh đồng thúc dục bản thể khổng lồ quét ngang không gian, thanh long mạnh trương thần quân thúc dục bát trảo thanh long, nháy mắt phá hủy đại trận, lập tức chống lại năm phương Phật. Lang lễ cùng thiên ưng cũng liền phá hủy tứ đại kim cương Phật đại trận, bản thể tổng lồ mang theo lực lượng cường hãn hoàn toàn đem tứ đại kim cương Phật áp chế hạ phong, từng đạo công kích hung hăng áp xuống, lợi trảo lang lễ như thần khí, hơn nữa thiên ưng tốc độ cùng hỗn độn dị thú bản thể, tứ đại kim cương Phật tràn đầy nguy cơ. Nhiên đăng cổ Phật, hôm nay các ngươi chính mình tìm tới cửa, cùng Tây Phương giáo các ngươi trước hết tính toán đi. Nhạc Thành nhìn cả không gian, Tây Phương giáo đã hoàn toàn bị áp chế hạ phong, hỗn nguyên chân thân khổng lồ, sinh mệnh thần thông, bất tử sinh mệnh, vừa mới tiêu hao pháp lực nháy mắt khôi phục. Trường kiếm Nhạc Thành lăng không mà đứng, trên người long giáp kim long tư thật có thể thấy được. Hiên viên kiếm hư không, một cỗ pháp lực khuấy động cuồn cuộn, lập tức xông lên trời cao, bên trong hai tròng mắt ngưng tụ sát khí dày đặc, trong miệng giống to, nói: Tây Phương giáo, cứ giờ trở đi, bắt đầu từ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Nhạc Thành khổng lồ phút chốc lóe ra biến ảo, vừa quái mang ra một chuỗi tàn ảnh, hiên viên kiếm bọc từng đạo sắc bén vô cùng, phá hủy một phương không gian, nháy mắt đem nhiên đăng cổ Phật bao phủ ở trong đó. A-di-đà Phật. Nhiên đăng cổ Phật tuyên ra một tiếng A-di-đà Phật, đồng thời thân hình bạo lui, quanh thân Phật quang đại thịnh, lập tức bao trùm một phương không gian, càn khôn xích lại tung ra, trong nháy mắt thước mũi nhọn liền tràn ngập trời cao. Thở phì phò, bóng kiếm thước mũi nhọn tàn sát bừa bãi, không gian hoàn toàn sụp đổ, từng đạo khủng bố tạo ra không gian cách khe, không gian rốt cuộc không thể thừa nhận lực khổng lồ như thế, ầm ầm sụp đổ hóa thành tro tàn. Lưu ly đăng. Không gian sụp đổ, đồng thời trong tay nhiên đăng cổ Phật nhất chản ngọc lưu ly đèn sáng trưng, nhất thời thần quang phô thiên cách địa, ngọc lưu ly đèn bắn nhanh ra từng đạo lực lượng quang mang hủy thiên diệt địa, tất cả đều hướng Nhạc Thành bạo lược đến. Lúc này quanh thân nhiên đăng cổ Phật, Phật quang đại thịnh, phía trên lưu ly đăng thần quang tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, run rẩy không ngớt, hơi thở cường hãn đủ để hủy thiên diệt địa. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lúc này nhiên đăng cổ Phật lưu ly đăng Nhạc Thành tự nhiên là biết, nhiên đăng cổ Phật dựa vào chính là uy lực lưu ly đăng, tựa hồ không giới thượng cổ thần khí. Đến đây đi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong lúc đó, từng đạo pháp quyết đánh ra, pháp lực cuồng bạo bạo bám không gian sóng gợn không ngớt, rít gào. Ha ha, hôm nay bắt ngươi tới thử uy lực chín kiện thượng cổ thần khí. Nhạc Thành quát. Lời còn chưa dứt, quanh thân Nhạc Thành chín đạo thần quang bắn nhanh ra, phía trên chín đạo thần quang, hơi thở mang theo hỗn độn khí bạo phun, đúng là chín kiện thượng cổ thần khí. Lúc này, Hảo Thiên Tháp không gian bao phủ, xa xa phía chân trời, vô số tinh thần ầm ầm rơi xuống. Thần nông đỉnh, tam vị chân hỏa nóng cháy bạo phun ra, cả không gian đều tràn ngập một mảnh nóng cháy, luyện yêu hồ mở rộng ra, một cái hắc động khổng lồ khủng bố tựa như thôn thiên mãnh thú cắn nuốt thiên địa vậy. Không đồng ấm gào khóc năm đạo thần long, ngũ điều cửu trảo thần long rít gào phá hủy khắp không gian. Phía trên phục vi cầm, mười ngón Nhạc Thành xẹt qua, từng đạo âm thanh của tự nhiên hóa thành âm ba bao phủ không gian. Côn Lôn kính, bí văn khuyết tán, quang hoa rực rỡ lóe ra không ngớt, một đạo quang mang sắc bén bá đạo hoành như thất luyện, nữ hoa thạch thần quang đại phóng, hóa làm to lớn bao phủ không gian. Hiên viên kiếm, một mảnh kiếm quang hoành như thất luyện, ầm ầm phách không xuống, cả không gian lúc này hỗn loạn một mảnh, tư vô không gian sụp đổ hóa thành hỗn độn, cả không gian bạo vang không ngừng. Nhiên đăng cổ Phật lưu ly đăng, hào quang xé nát không gian, vạn trượng Phật quang ầm ầm cùng kiếm cổ thần khí va chạm, lập tức vạn trượng Phật quang cùng vô số màu vàng thần văn nhô lên cao loạn vũ, cuối cùng dần dần hóa ra một đám Phật đà kim cương Phật đà đầy trời, đều trì pháp bảo cuốn khôn cùng thần quang, tất cả đều hướng bát kiện thượng cổ thần khí Nhạc Thành thổi quét mà đi. Tư vô không gian quay cuồng bắt đầu khởi động, không gian hỗn độn dòng khí sóng gợn tầng tầng lớp lớp, che không gian cuồng bạo lực như thế, tựa hồ tất cả không gian xé sách. Mà không gian rốt cuộc cũng không thể thừa nhận này lực lượng cuồng bạo, ầm ầm thoát mở ra, không gian hư vô tầng tầng lớp lớp, liên tiếp không ngừng, không gian kịch liệt run rẩy, lại bị một tầng không gian hỗn độn bao vây. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau đều bắt đầu ảm đạm, Nhạc Thành mặc dù thúc giục bát kiện thượng cổ thần khí, nhưng ở tu vi so với nhiên đăng cổ Phật còn kém một ít, nhưng dù sao cũng là bát kiện thượng cổ thần khí, Nhạc Thành lúc này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tám kiện thượng cổ thần khí thoát phá mấy lần không gian, nhiên đăng cổ Phật trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, trong miệng đã có thêm một vết máu chảy ra, lưu ly đăng, vạn trượng thần quang bắt đầu nứt nẻ mở ra, dưới bát kiện thượng cổ thần khí uy lực tuyệt đối khủng bố. Không phải 8 kiện, mà là 9 kiện, Đông Hoàng Trung chấn cho ta. Nhạc Thành hét lớn. Lúc này thừa cơ thúc sụp Đông Hoàng Trung, chỉ thấy trên không trung, Đông Hoàng Trung không ngừng xoay tròn áp bách bốn phía hư không không ngớt chấn động, Nhạc Thành trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, quanh thân pháp lực bàng bạc không ngừng hướng về phía Đông Hoàng Trung áp vào. Ông ông! Nhất thời phía trên Đông Hoàng Trung quang mang lại tăng vọt không dứt. Sau đó hóa thành thượng mấy trăm vạn thước khổng lồ, xoay tròn ở không gian. Phát ra ong ong tiếng vang thật lớn, mỗi một đạo ong ong tiếng động đều có thể phá hủy một mảnh hư không, nháy mắt Đông Hoàng Trung hướng tới nhiên đăng cổ Phật bao phủ. Là Đông Hoàng Trung, đáng chết. Nhiên đăng cổ Phật sắc mặt đại biến, vội vàng pháp quyết đánh ra, máu huyết phun ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch, quanh thân Phật quang lại phóng lên cao, Phật quang ngập trời đè ép hư không đã trở thành tro tàn. Tư vô không gian xa xa đầy sao cũng bị chấn động trực tiếp dập nát. Lưu ly đăng, Phật quang lại tăng vọt, hư không tất cả đều chấn động, cả không gian một mảnh Phật quang bao phủ, đều tựa như bị cấm chế. Chỉ lúc này Nhiên Đăng cổ Phật thúc sụp lưu ly đăng đã không có uy lực. Đông Hoàng Trung lúc này xoay tròn, phá hủy không gian cùng lưu ly đăng va chạm, lực va chạm cùng một chỗ trực tiếp cắn nát hư không, từng khối hư không tựa như bọt biển tiêu thất, đều hóa thành một mảnh hỗn độn mơ hồ, lập tức kích tán xào toái, hỗn độn thoát phá, thiên địa đều nứt nẻ ra vô số không gian cái khe khủng bố kéo dài đi ra ngoài. Khắp không gian không ngừng run rẩy, đồng thời phía trên Đông Hoàng Trung, vô số hơi thở hỗn độn bạo bắn ra thần quang hướng bốn phía lan tràn. Ca ca, lưu ly đăng vạn trượng Phật quang rốt cuộc chống đỡ hết nổi, Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt tái nhợt, quanh thân Phật quang đều ảm đạm, lưu ly đăng khổng lồ lúc này hóa thành bàn tay mất đi hào quang trôi nổi ở tại trên không trung. Ông ông, nhạc thành hàn quang tái khởi, pháp lực thúc giục Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng lôi đình chấn vang thật lớn, một mảnh khủng bố hóa âm ba trực tiếp va chạm ở tại Phật tổ bản thể Nhiên Đăng cổ Phật. Oành! Thoát phá không gian dường như là một tiếng sấm trống giống vang vọng, xa xa phía chân trời đầy sao dập nát, tư không sụp xuống chứng kiến không gian một mảnh hỗn độn, một cỗ cự lực kích tán, liền biến mất lâm vào tối đen. Ca ca, thời điểm hào quang tái hiện cùng với Nhiên Đăng cổ Phật, Phật tổ chân thân ở Đông Hoàng Trung va chạm, hoàn toàn thoát phá, huyết vụ hư không. Cũng vào lúc này, một bảo nguyên thần Nhiên Đăng cổ Phật kinh hãi theo huyết vụ thoát ra. Định thần bảng, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trong lòng rất muốn đánh chết, nhưng cũng không có biện pháp. Nhiên Đăng cổ Phật phía trên định thần bảng sớm có kỳ danh, chỉ có thể phá hủy thân thể, nguyên thần tự động thu vào trong định thần bảng. Một đạo thần quang bắn nhanh ra, thiên thần quang bao phủ trong đó, Nhiên Đăng cổ Phật vừa mới chạy nguyên thần, nháy mắt hoàn toàn không có sức phản kháng, bị định thần bảng thu hút vào trong đó. Chúng Phật đứng đầu Nhiên Đăng cổ Phật, lúc này thân thể bị hủy, nguyên thần chấn nhập định thần bảng, hết thảy chỉ sợ vượt qua suy nghĩ của mọi người phỏng đoán, mà lúc này Mạc Thành trên mặt cũng tái nhợt, thúc sục chín kiện thượng cổ thần khí, tuyệt đối cần pháp lực khổng lồ. Nhạc Thành cũng thầm nghĩ trong cơ thể thế giới khổng lồ của mình, nếu không có sinh mệnh thần thông cùng bất tử sinh mệnh, với tiên tôn trung kỳ tu vi, chỉ sợ thúc sục ba kiện thượng cổ thần khí cũng khó có thể làm được. Thu hồi định thần bảng, ánh mắt Nhạc Thành nhìn quét cả không gian, thần niệm tỏa ra. Vù vù, chỉ thấy xa xa bên trong cửu khúc hoàng hà trận vua tam tiêu tiên tử, nhất phương không gian đều bị sương mù bao phủ, trong trận phát ra tiếng kêu cổ quái, thanh âm có lực xuyên thấu rất mạnh, tựa hồ còn kèm theo công kích nguyên lực. Lúc này cảm giác uy lực đại trận, Nhạc Thành cũng kinh ngạc. Ở hồng hoang chiến trường, tam tiêu tiên tử bố trí cửu khúc hoàng hà trận cũng không có uy lực như vậy, một phần vạn đều cùng không hơn. Cửu khúc hoàng hà trận này uy lực, theo tam tiêu tiên tử thúc sục, chỉ sợ còn hơn hồng hoang thất tuyệt trận của mình. Bên trong đại trận, phá không ngừng, tựa hồ kịch liệt giao chiến. Nhạc Thành lập tức nhìn về phía bên phải, chỉ thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, Từ Hàng Quan Âm bị sao trì Kim Mấu Thương Long Lão Tổ, Tây Vương Mấu cùng Trấn Nguyên Tử công kích, hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có lực đối kháng, không có lực phản kích. Mà ở bên trái, Tứ Đại Kim Cương Phật, Năm Phương Phật, Mười Đại Đệ Tử Phật Tổ cũng bị đám người Linh Viên Thiên Ưng, Lang Lễ Thanh Đồng, Sư Phụ Thanh Đế Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân áp chế. Nhạc Thành vẫn dùng thần niệm bao phủ cả không gian, biết lúc này Tứ Đại Kim Cương Phật, Năm Phương Phật còn có Mười Đại Đệ Tử Phật Tổ tổng cộng 4 người bị Thanh Đế Thanh Đồng, Linh Viên Thiên Ưng đánh chết. Nhìn vào toàn trường, chín ma rơi xuống, chín cử ma đang ở cửu khúc hoàng hà trận cũng vô pháp làm gì tam tiêu tiên tử. Nhạc Thành nhìn vào mọi người Tây Phương giáo, hàn quang nhất thời bắn ra. Trong tay pháp quyết biến hóa, thân hình Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, không gian xung quanh xoay quanh bên trong chín kiện thượng cổ thần khí, lập tức không đồng ấm ngưng tụ một đạo thần quang, Nhạc Thành lại xuất hiện ở giữa không trung, toàn thân khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh. Đi tìm chết đi. Nhạc Thành hàn ý lóe ra, hỗn nguyên chân thân khổng lồ ngang trời lao lên, ám đạo thần quang thu vào trong cơ thể, để lại hiên viên kiếm ở trong tay. Không gian thần thông, dưới tốc độ thần thông, thân ảnh Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm thân ảnh xuất hiện, đã xuất hiện ở bên đám người Tây Phương giáo rồi. Không gian chi thần, Chu Tiên, Lục Tiên, Hám Tiên, Tuyệt Tiên. Nhạc Thành nháy mắt xuất hiện ở xung quanh không gian, hiên viên kiếm kiếm quang phô thiên cách địa bảo phun ra, từng đạo kiếm quang cắt vỡ không gian, màu vàng hàn mang hiện ra, lập tức hóa thành bóng kiếm đầy trời quấy cả không gian cuồn cuộn, vô số kiếm quang lại gào thét bắn nhanh ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ngưng tụ vô số không gian hắc động khủng bố tối đen cắn nuốt thiên địa không gian. Cả không gian gào thét quay cuồng, kiếm quang cường hãn xé sách hư không, nhất thời khắp không gian bạo liệt nứt toác, lực lượng cuồng bạo liên miên không ngừng dập dờn mở ra, cả nghìn vạn dặm không gian dập nát. Lực lượng cường hãn đã tới tình trạng hủy thiên diệt địa, cả hư không chấn động không ngớt, một mảnh hư không nứt toác lộ ra hỗn độn. Cũng vào lúc này, bên trong kiếm quang cơ hồ không phân biệt được trước sau, hai cái kim cương Phật, hai cái năm phương Phật bị lâm vào trong đó. Trong tay thần khí Phật quang tiêu đảm, quanh thân Phật quang thoát phá, lập tức thân hình cũng bị vô số kiếm quang hóa thành hư vô, nguyên thần liên tiếp cũng vô pháp chạy ra. Thực lực của bọn họ lúc này căn bản không thể đối kháng Nhạc Thành, huống chi Nhạc Thành lúc này vẫn dùng hiên viên kiếm thúc dục Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Lui, mau lui lại. Đám người văn thù Địa Tạng Vương hét lớn, thần niệm bọn hắn cũng một mực xình chung quanh, còn muốn chạy cũng ở trong tay đám người Giao Trì Kim Mẫu, nhưng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lui chậm rồi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân thể cao lớn lại ngang trời lao ra, nháy mắt hai tên năm phương bất động Phật bị thần thông không gian Nhạc Thành cấm chế, lập tức sinh mệnh thần thông bao phủ, không gian hóa thành một mảnh tử vực. Diệt ma, màu vàng kiếm quang liên miên chút xuống, phá hủy khắp không gian, dưới cuồng bạo kiếm quang, hai năm phương bất động Phật, lập tức thân thể hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán ở giữa không trung. Ngao, không gian xung quanh, lúc này tứ đại kim cương Phật cuối cùng bị thanh đồng bản thể khổng lồ cắn nuốt, tứ đại kim cương Phật, năm phương Phật, chín đại Phật, lúc này đều hôi phi yên diệt. Chín người bọn hắn cũng không có nhiên đăng ở trong, có thể nguyên thần tiến vào định thần bảng, nhiên đăng cổ Phật tốt xấu cũng còn có một đạo nguyên thần lưu lại. Giết cho ta, một tên cũng không lưu lại. Nhạc Thành thân hình khổng lồ bị linh viên thanh đế, sư phụ Hảo Thiên Đại Đế áp chế ở dưới 10 đại đệ tử Phật tổ, sát ý ngập trời, âm dương kiếm lại chém thẳng xuống. Ngao, giáp, thanh đồng thiên ưng, lang lễ, thanh long mạnh trương thần quân cũng lao thẳng tới. Lúc này 10 đại đệ tử Phật tổ còn lại 8, tuy rằng đều là Phật tổ trung kỳ, trong tay cũng đều có thần khí, nhưng ở dưới tai đan đế, linh viên, Hảo Thiên Đại Đế, hơn nữa hiện tại còn có thanh long mạnh trương thần quân, thiên ưng, thanh đồng, lang lễ vây công, đã sớm chống đỡ không nổi. Mà do có Nhạc Thành gia nhập, thành 8 người đòi mạng, hiên viên kiếm đối với 8 đại đệ tử công kích, Nhạc Thành trực tiếp lựa chọn một chút, bằng vào hỗn nguyên chân thân, long giáp, kim long thân thể, đối với chiến ma công kích, Nhạc Thành coi thường, huống chi hiện tại 8 đại đệ tử chính là Phật tổ trung kỳ, tương đương với tiên tôn trung kỳ, cùng thực lực với hắn mà thôi. Đồng cấp tu vi giả công kích có hỗn nguyên chân thân tam trọng phòng ngự, Nhạc Thành tự nhiên coi thường, tại đây 8 đại đệ tử, Nhạc Thành hoàn toàn chính là tàn sát. Kiếm quang quét ngang xuống, hiên viên kiếm rung lên vù vù, khôn cùng kiếm khí màu vàng rối rắm tạo thành một mảnh không gian màu vàng dập nát xé sách, nhất thời phô thiên cách địa cắn nuốt khắp không gian. A! Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cái Phật tổ đệ tử đã hôi phi yên diệt. Chết đi!

Phật tổ đệ tử kia hóa thành mảnh nhỏ, nguyên thần cũng bị mất đi trong đó. Mà linh viên bản thể bị đẩy lui hơn 10 bước mà thôi, ở bản thể lực phòng ngự, linh viên bá đạo vô cùng. Chết đi. Bóng hình thanh đế xinh đẹp, trường kiếm trong tay bắn nhanh ra, lại một Phật tổ đệ tử rơi xuống. A! Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thiên ưng bản thể khổng lồ hai cánh giống như lưu quang trực tiếp đem một Phật tổ đệ tử cắt vỡ thành mảnh nhỏ. Thanh Đồng, Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Hảo Thiên Đại Đế bốn người vây công cũng không hề trì hoãn đánh chết một tên. Mà lúc này, mười đại Phật tổ đệ tử còn lại ba mà thôi, tứ đại kim cương, năm phương Phật cũng hoàn toàn bị đánh chết trong đó. Đều đi tìm chết đi. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, sát ý cũng không có tiêu đảm, ngược lại càng phát ra nóng cháy, thân thể cao lớn lao lên, trên thân kiếm hiên viên xẹt qua kiếm quang đầy trời, hóa thành một đạo hắc động khủng bố, lập tức hướng về phía không gian bao phủ một tên Phật tổ đệ tử mà đi, nhất thời tầng tầng không gian mảnh nhỏ sụp đổ, bên trong không gian xuất hiện từng đạo cái khe tối đen. A-di-đà Phật, dừng tay. Một tiếng hét lớn vang lên, thanh âm hóa thành âm ba ầm ầm ngăn cản tại kiếm quang Nhạc Thành. Hai đạo lực lượng ầm ầm chạm vào nhau, nhìn vạn dặm không gian băng toái, cả không gian đều chấn động, vô số không gian cái khe nứt toác, dòng khí dung chuyển không ngớt. Phía tây Như Lai, Nhạc Thành thân thể cao lớn nhất thời lảo đảo lui hơn mười mấy bước, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Một đạo thanh âm thế uy lực cường hãn như vậy cũng quá kinh khủng đi, mà chủ nhân đạo thân ảnh Nhạc Thành cũng không xa lạ, đúng là Tây Thiên Phật Tổ Như Lai. Phía trên không gian, tư ảnh khổng lồ vừa đến nháy mắt đi ra, Phật quang đại thịnh, cả không gian trói buộc một cỗ thần dị lực, hơi thở cũng làm cho người ta bắt đầu cảm giác tim đập nhanh hơn. Lúc này có một cổ hơi thở bao phủ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không. Nhạc Thành, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. Như Lai nhìn Nhạc Thành, tư ảnh thật lớn còn hơn Hỗn Nguyên chân thân Nhạc Thành nhiều, cả tư vô không gian tạo thành một mảnh không gian sóng gợn. Nguyên thần phân thân. Nhạc Thành nhìn vào Như Lai thân ảnh khổng lồ trên không trung. Người tới cũng chỉ là một đạo nguyên thần phân thân Như Lai mà thôi, ở nhiều năm giao trì, nhìn thấy này một đạo hư ảnh, Nhạc Thành còn nhớ rõ lúc trước chính mình hoàn toàn không có sức phản kháng, trong lòng đều có cảm giác phủ phục trên mặt đất. Mà hiện tại, Nhạc Thành cảm giác một đạo hư ảnh này, dĩ nhiên không có cảm giác lúc trước, Như Lai cho đến một đạo nguyên thần phân thân thực lực cũng còn hơn Nhiên Băng đạo nhân một tia mà thôi. Hừ, Như Lai, ngươi đến một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, chẳng lẽ nghĩ có thể cứu bọn họ sao? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể lực lượng khuấy động, nhìn chăm chú quát. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho ta. Ta cho ngươi lớn quá nhanh, hôm nay ta muốn nhìn thực lực của ngươi đến tột cùng là như thế nào. Trên không trung, hai mắt Như Lai lãnh thì trong tay một đạo trưởng ấm trống giống xuyên thấu, Phật quang bao phủ bên trong, không gian Phật quang chói mắt dựng lên. Tại Như Lai trưởng ấm đánh ra, một đạo băng lạnh thấu xương quát lạnh, rồi đột nhiên trong thiên địa nổ vang, lập tức Như Lai sắc mặt âm trầm đứng lên. Tiếp dẫn con lừa ngốc, ngươi thân là thánh nhân, lại không biết xấu hổ ra tay. Tây phương giáo ngươi liền thích trộm đạo hoạt động, cút ngay cho ta. Nhạc Thành đang định thúc giục công kích, cũng trên không tung một đạo thần quang trống giống bảo bắn ra. Lập tức thần quang thu liếm, một đạo thân ảnh lão giả hiện ở tại trên không trung. Lão giả này tiên quang đạo khí, hai mắt sáng như sao, cũng là một đạo nguyên thần phân thân, chỉ là khí tức trên thân cũng làm cho người ta khiếp sợ. Hơi thở này không dưới Như Lai, ngược lại mạnh hơn không ít. Lão giả xuất hiện trong tay nháy mắt một đạo trường ấm xuyên thấu không gian cùng Như Lai trường ấm va chạm vào nhau. Hai đạo trường ấm va chạm cùng một chỗ, không gian đều sụp đổ, lộ ra không gian tối đen, Hai đạo lực lượng chạm vào nhau tán ra, chỉ để lại một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, trên không trung một mảnh hắc ám hư vô, hóa thành hỗn độn. Ngươi còn thất thần làm cái gì, tiếp dẫn con lừa ngốc này liền giao cho ta, Tây Phương giáo nhân, ngươi đáng chết toàn bộ, ha ha. Nhưng vào lúc này, trong tai Nhạc Thành được nguyên thần thần bí lão giả truyền âm. Đều đi tìm chết đi. Nhạc Thành nháy mắt, thân ảnh khổng lồ lại đánh về phía ba Phật tổ đệ tử, Hiên Viên kiếm trong tay cũng hóa thành một mảnh kiếm quang ngập trời, kiếm quang khủng bố hắc động lan tràn ra, phá hủy khắp không gian trong lúc nhất thời, phiến hư vô không gian, gió sụp mây vần chấn động không ngớt. Cũng trong nháy mắt, một Phật tổ đệ tử đang muốn chạy, nháy mắt bị Nhạc Thành đánh chết dưới kiếm, căn bản không có lực hoàn thủ. Chết đi! Thanh đế quát một tiếng, cũng toàn lực đánh chết một Phật tổ đệ tử, còn lại Phật tổ đệ tử cuối cùng bị Linh Viên Thiên Ưng Thanh Đồng, Lang Lễ, Hảo Thiên Đại Đế Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân vây công cũng hôi phi yên diệt. Mười Phật tổ đệ tử lúc này cũng hóa thành tro tàn, một nguyên thần cũng không có chạy ra, lần này người Tây Phương giáo tới cũng coi như toàn quân bị diệt. Nhiên Đăng cổ Phật cũng bị thu vào định thần bảng, chỉ có bốn người văn thù còn miễn cưỡng chống đỡ. Thình thịch phành, xa xa, vang vọng tiếng bạo liệt quanh quẩn ở tại phía chân trời. Văn thù từ hàng Quan Âm, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, bốn người này bị bốn người chấn nguyên tử đánh thương nghiêm trọng, thân hình bạo lui phía sau. Trốn chỗ nào? Chấn nguyên tử, sao chỉ kim mấu, Tây Vương Mấu, Thiên Sao, Thương Long lão tổ, bốn người làm sao dễ dàng buông tha bốn người này, thân ảnh nhất thời đuổi theo, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, tiếp dẫn con lừa ngốc, cái này chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trên không trung, lão giả thần bí cười to lên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135 Hỗn Nguyên Lão Tổ. Chương 1135 Hỗn Nguyên Lão Tổ. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta sớm hay muộn sẽ tính. Như Lai lãnh quát một tiếng, thân ảnh khổng lồ tới cũng nhanh, đi cũng mau. Lão xả nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, sau đó nháy mắt biến mất. Như Lai, ngươi mặc kệ chúng ta, ta không để yên ngươi. Gào khóc gào khóc. Trong phút chốc, phía trên hư không trong cửu khúc Hoàng Hà trận cũng truyền đến chín đạo tiếng đồng rít gào thật lớn. Lực cuồng bơ a o lơ y e nơ biên không ngừng gào thét va chạm ở tại phía trên cửu khúc Hoàng Hà trận. Từng đạo công kích như thế không ngừng hạ xuống, cửu khúc Hoàng Hà trận cũng xuất hiện từng cái khe. Cửu khúc Hoàng Hà trận, thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, ổn hải tiên khí, tang tiên chi căn, chấn cho ta. Trong hư không, Vân Tiêu tiên tử khẽ kêu lên, phía trên cửu khúc Hoàng Hà trận, nhất thời một mảnh thần quang bao phủ. Từng đạo không gian cách khe nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, thần quang bao phủ bên trong, nhất phương không gian cửu khúc Hoàng Hà trận đã trở nên bền vững. Sưu sưu sưu. Đồng thời ba bóng hình xinh đẹp nháy mắt nhảy ra, đúng là Tam Nữ Vân Tiêu tiên tử. Ra mắt sư tôn. Tam Tiêu tiên tử nhìn thần bí lão giả tôn kính hành lễ. Thông Thiên giáo chủ. Nhạc Thành trong lòng đang đoán thân phận lão giả này, giờ phút này trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra. Người này là Tiệt giáo giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Khó trách hắn vừa xuất hiện, Như Lai lập tức bước đi. Ra mắt Linh Bảo Thiên Tôn. Nhạc Thành nhất thời hành lễ, Thông Thiên giáo chủ này lúc trước cũng để cho Vân Tiêu tiên tử đưa cho mình một đạo thánh lực, lại cho Tiệt giáo đệ tử giúp mình không ít. Nhạc Thành lúc này cũng càng thêm tôn kính. Không cần đa lễ, ngươi thi lễ ta không dậy nổi. Hôm nay được ngươi thi lễ, chỉ sợ hôm nào càng nhiều. Nhạc Thành hành lễ, Thông Thiên giáo chủ cũng nhất thời phát ra, căn bản là không dám đo Nhạc Thành thi lễ. Nhạc Thành thật ra kỳ quái, thánh nhân thật đúng là một đám rất kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không dám nhận mình thi lễ, hiện tại Thông Thiên giáo chủ cũng là như thế, chẳng lẽ chính mình thật có cái gì, ngay cả thánh nhân còn không nhận lễ, trong vòng thiên địa cũng không có mấy người. Vân Tiêu, Quyền Tiêu, Bích Tiêu, Cửu Khúc, Hoàng Hà trận các ngươi có thể vây khốn chín hung ma cũng không thể đánh chết, trừ phi dùng đến tiên thiên chí bảo, ta đi trước. Thông Thiên giáo chủ nói xong, tiếng nói vừa dứt, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cung tiến sư tôn, Tam Tiêu tam nữ hành lễ. Thánh nhân thật đúng là kỳ quái, tới nhanh, đi cũng mau. Nhạc Thành khẽ lắc đầu thở dài. Sư sư, bên trong bốn đạo thân ảnh nháy mắt phá không đến, đúng là bốn người sao trì kim mấu chấn nguyên tử, Tây Vương mấu thiên sao, Thương Long lão tổ đuổi theo đám người phổ hiền. Bốn người này chạy thật nhanh, lại bị bọn hắn chạy thoát. Thương Long lão tổ lớn tiếng hét lên. Vừa rồi không phải Thông Thiên giáo chủ đến đây sao? Sao chỉ kim mấu nói, nhìn chăm chú vào trên không, lúc này Thông Thiên giáo chủ cũng Như Lai đều đã biến mất không thấy. Đều đi rồi, lần này coi như là cấp Tây Phương giáo một chút giáo huấn. Thanh đế mắt đẹp cười, nhẹ nhàng nói. Ha ha, cũng là lúc này đây. Tây Phương giáo xem như trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chấn Nguyên Tử ha ha cười. Nhạc Thành, ngươi mau vào Vĩnh Hằng Hư Vô Điện, bàn cổ phủ ở trong đó, hết thảy liền xem cơ duyên của ngươi. Vân Tiêu nhìn Nhạc Thành nói. Đám người thiên ma xử trí như thế nào? Nhạc Thành nhìn Cửu Khúc Hoàng Hà trận nói. Ta chỉ có thể vây khốn 9 người bọn hắn. Muốn giết 9 người này cơ bản là không có khả năng, đặc biệt thiên ma, nếu muốn đánh chết, căn bản là không có khả năng, trừ phi là có tiên thiên chí bảo ở trên người. Ngươi nếu chiếm được bàn cổ phủ, có thể luyện chế thành hỗn độn chung đầy đủ, đến lúc đó đánh giết thiên ma cũng không quá khó khăn. Vân Tiêu tiên tử nói. Lập tức Bích Tiêu tiên tử nhìn Nhạc Thành nói. Thập đại thượng cổ ma thú, chiến ma thú chính là thượng cổ thiên thần ở dưới tà ma có thể đánh chết. Ám ma thú chính là hồng hoang cử ma cũng có thể đánh chết. Nhưng cử ma địa ma thú chính là linh loại, vô hình vô sắc, là nguyên linh sở sinh. Kiệt ma thú cũng là nguyên linh phổ lang mà sinh. Viêm ma thú là bàn cổ khai thiên tích địa địa viêm biến thành. Sân ma thú chính là minh giới oan tử linh hồn tụ tập cầu hận sinh ra. Phong ma thú cũng là bàn cổ khai thiên biến thành, băng ma thú là hồng hoang thời đại thủy nguyên tố biến thành, lượng ma thú chính là thượng cổ tam giới ngoài ra nguyên linh biến thành, hơn nữa thiên ma thú, tám người này chẳng khác gì là bất tử bất diệt, chúng ta cũng chỉ có thể vây khốn bọn hắn, nếu muốn đánh chết cũng không thể. Thì ra là thế. Nhạc Thành xem như minh bạch rồi. Hung ma cũng chỉ có thể dùng tiên thiên chí bảo mới có thể đánh chết. Ta đây đi vào trước. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Cẩn thận một chút. Hảo Thiên Đại Đế nhìn Nhạc Thành nói. Đệ tử biết. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thân. Thân ảnh lập tức lắc mình một cái liền vượt qua trời cao. Sau một lát, Nhạc Thành đã ở tại phía trước một mảnh không gian sóng gợn. Không gian sóng gợn này vô sắc trong suốt, trên có sóng gợn thản nhiên lắc lư, bằng không cũng vô pháp nhìn ra, mà ở không gian sóng gợn này, ngăn cách Vĩnh Hằng Hư Vô Điện. Cung điện khổng lồ như ẩn như hiện, một cỗ hơi thở thần dị khuyết tán ở hư vô không gian, thần quang khuyết tán, có một cỗ hơi thở thần dị khuyết tán ở tại cả không gian. Nhất định phải được bàn cổ phủ. Nhạc Thành thản nhiên nói, trầm thần tĩnh khí, lập tức lướt qua một mảnh không gian sóng gợn tiến nhập vào trong. Cảm giác một cỗ không gian dòng khí theo quanh thân chính mình hiện lên, Nhạc Thành nhìn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến đổi, quay đầu lại nhìn lên, phía sau hết thảy đã biến mất, Tam Tiêu tiên tử, Trấn Nguyên tử, sư mẫu, đám người linh viên cũng không thấy đâu nữa. Cả chỗ không gian, lúc này hoàn toàn nhìn thấy bất đồng, Lúc này cả không gian đã thành một mảnh hỗn độn, cùng hỗn độn tử vực có thêm vài phần tương tự, mà vừa mới xuyên thấu qua không gian sóng gợn cũng đã biến mất không thấy. Nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn mây mù, chỉ ở xa xa phía chân trời cung điện khổng lồ kia vẫn tràn ngập thần quang, chung quanh chính là hỗn độn vân đoàn thật dày như ẩn như hiện, vầng sáng thản nhiên bao phủ, vô cùng huyền ảo. Mà Nhạc Thành tiến nhập vào một mảnh không gian sóng gợn này, Vĩnh Hằng Hư Vô Điện nguyên vốn cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người cũng biến mất không thấy, giống như là hư không tiêu thất vậy. Không gian xung quanh lộ vẻ hư vô, làm sao còn có Vĩnh Hằng Hư Vô Điện kia nữa. Hơi hơi do dự, thân ảnh Nhạc Thành lập tức hướng phía chân trời mà đi. Vĩnh Hằng Hư Vô Điện, bàn cổ phủ ngay tại trong cung điện này. Cung điện khổng lồ nhìn qua rất gần, mà Nhạc Thành sau một lát mới phát hiện, phi hành cũng không biết có xa lắm không, lấy tốc độ hiện tại, hàng tỷ dặm cũng chỉ cần một lát thời gian mà thôi, nhưng cung điện tựa hồ cũng không có tiếp cận đến gần. Ước chừng một canh giờ sau, Nhạc Thành lúc này mới cảm giác được cung điện ngay tại trước mắt, đến gần nhiên thấy cung điện càng thêm khổng lồ vô cùng, liên miên nhìn vạn dặm thần quang tràn ngập. Một cỗ hơi thở trường tồn khuyết tán ra. Bàn cổ phủ. Hơi thở này, Nhạc Thành có thể cảm giác được rõ ràng, đúng là hơi thở thượng cổ thần khí, trừ bàn cổ phủ ra, cũng không có loại thần khí nào có hơi thở như vậy. Đi vào. Nhạc Thành trầm xuống, lập tức thân ảnh thật cẩn thận vượt qua một mảnh hỗn độn mây mù, rảo bước tiến vào cung điện. Cung điện có một cỗ thần quang thản nhiên bắn đến, bên trong trừ bỏ có một ít cột đá lù cắt ra, thì cũng không có vật gì. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào đại điện, sau đó đi lên bậc thang bằng đá, uốn lượn, hẳn là thông đạo tầng thứ hai rồi. Đánh giá chung quanh một cái, Nhạc Thành lập tức theo bậc thang bằng đá đi lên tầng thứ hai, hơi thở cũng tràn ngập mà đến. Một đường thật cẩn thận. Nhạc Thành cũng không dám khinh thường, đám người Chấn Nguyên Tử đã nói qua, không ít cường giả tiến vào, nhưng không có không ít người đi ra. Cung điện tầng thứ hai cũng là một cái không gian to như vậy, không gian này vẫn có thần quang bao phủ trong đó. Không gian to như vậy, lúc này cũng trống không, Nhạc Thành thần niệm tỏa ra, tại đây thần niệm cũng bị trói buộc, cũng vô pháp xem bàn cổ phủ rơi xuống hay không. Hưu! Đúng lúc này quang nhận thật lớn xuyên thấu không gian trực tiếp bổ tới trước người Nhạc Thành. Quang nhận này phá vỡ không gian uy lực một mảnh thần quy u, a, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ tuyệt đối đáng sợ. Lui. Nhạc Thành tốc độ thần thông thúc sục, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Quang nhận kia chợt lóe qua, lập tức cũng biến mất ở tại này trong không gian. Nhạc Thành thân ảnh lập tức xuất hiện ở mấy ngàn thước ngoài, thân hình vừa mới ổn định, một đạo quang nhận ầm ầm đánh xuống, tốc độ nhanh vô cùng, bổ ra một mảnh không gian sóng gợn. Thở phì phò, quang nhận nháy mắt liền rơi vào trên người Nhạc Thành, Nhạc Thành cũng lại thúc sục tốc độ thần thông biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ cũng bị quang nhận này chém thành mảnh nhỏ. Nhạc Thành thân hình lập tức rơi vào mấy ngàn thước, thần niệm tìm hiểu, thần sắc trầm xuống, thân ảnh lại cấp tốc biến mất. Thở phì phò. Sổ đạo quang nhận ngay tại Nhạc Thành vừa mới xuất hiện chém thẳng xuống, một mảnh không gian nháy mắt thoát phá. Sưu sưu sưu sưu. Thở phì phò hưu. Nhạc Thành thúc giục tốc độ thần thông không ngừng xuất hiện ở không gian. Mà quang nhận cũng ở Nhạc Thành phía sau như hình với bóng, thân ảnh Nhạc Thành vừa xuất hiện, liền gặp vô số quang nhận chém thẳng xuống. Đáng chết! Nhạc Thành mắng một tiếng, lúc này cũng không biết lơ, vơ, y, cái gì chính mình bị tông kích, là trận pháp, hoặc là người, chính mình cũng vô pháp đánh trả. Thở phì phò. Một mảnh quang nhận không ngừng hạ xuống, Nhạc Thành cũng chỉ có thúc giục tốc độ thần thông tại không gian chạy, cũng không biết không gian này có chạy, quang nhận này cũng như hình với bóng, chính mình ở đâu, quang nhận này liền chém đến. Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, lúc này cũng không có biện pháp, Nếu không sớm hay muộn cũng quang nhận bị này dường gì công kích mệt chết mà thôi. Thúc giục Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành nháy mắt chu vào bên trong Hảo Thiên Tháp. Có Hảo Thiên Tháp cũng không sợ công kích này. Xuy xuy. Ngay tại Hảo Thiên Tháp Nhạc Thành tiến vào, Nhạc Thành thần niệm ở Hảo Thiên Tháp cũng tỏa ra. Vô số quang nhận kia công kích nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này cũng không có quang nhận dường gì kia công kích xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì Hảo Thiên Tháp? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, lúc này không gian nhiều ít cùng bàn cổ phủ có chút liên hệ. Hảo Thiên Tháp cùng bàn cổ phủ đều là thượng cổ thần khí. Có lẽ bởi vì Hảo Thiên Tháp xuất hiện, quang nhận kia công kích liền đình chỉ. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành thần niệm ở Hảo Thiên Tháp cũng nhìn thấy xuất hiện một mảnh thần quang. Thần quang đại phóng quang minh, một cỗ hơi thở hỗn độn mạnh mẽ phát ra. Thần quang bao phủ không gian, trong không gian tràn ngập hơi thở hỗn độn nồng đậm. Nhạc Thành do dự một lát, đem Hảo Thiên Tháp xoay quanh ở tại đỉnh đầu, thân ảnh lại xuất hiện ở trong không gian này. Tưởng gì quang nhận không có xuất hiện, Nhạc Thành nhìn chăm chú về phía thần quang chói mắt kia. Lúc này Nhạc Thành nhìn chăm chú, thần quang này đột nhiên lại tăng vọt, hào quang chói mắt hóa thành một đạo thất thải thần quang. Sau đó chia làm 7 tầng, trong đó nhan sắc như ẩn như hiện, ở tận cùng bên trong một tầng thần quang xuất hiện một cái điểm đen. Nhạc Thành ngưng thần nhìn lại, đã thấy bên trong điểm đen đúng là tầng tầng lớp lớp thần quang phục điệp, cực kỳ sâu thẳm khó dò, tưởng gì không gian, mà không gian kia tựa hồ có một cỗ thật lớn lực lượng tưởng gì đang gọi chính mình về vậy. Trong lúc Nhạc Thành đang còn kinh ngạc, thất thải thần quang đột nhiên bạo bắn ra, Nhạc Thành hoàn toàn bị bao phủ trong đó, tầm mắt hơi hơi tối sầm lại, lập tức thân hình xuất mộ hiện tại một cái không gian xa lạ. Nhạc Thành đánh giá bốn phía, không gian này tựa hồ là một cái đại điện, có thần quang thản nhiên quanh quẩn ở bốn phía đại điện, bốn phía cung điện có vô số bí văn đồ án, còn có nhật nguyệt tinh thần khắc trong đó. Ha ha ha ha, không tưởng lại có ai có thể đến nơi đây. Ngay tại thời điểm Nhạc Thành đánh giá không gian xung quanh, trong đại điện nhất thời xuất hiện một người mặc trường bào lão giả. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào lão giả này, trong lòng cũng nhất thời xuất hiện nghi hoặc, không phải nguyên thần phân thân, cũng không phải tàn hồn thân thể, càng không phải bản thể, người này căn bản làm cho chính mình nhìn không thấu. Ngươi không cần nhìn, ta chỉ là một đạo thần niệm thân thể mà thôi. Tại không gian này, sợ là có thời gian ngắn ngủi, Hồng Quân luyện chế bàn cổ phủ, hoàn hảo ta trốn ở chỗ này, làm cho hắn không thể luyện hóa một đạo thần niệm của ta. Lão giả kia tựa hồ mang ý tứ đắc ý nhìn Nhạc Thành nói, không biết tiền bối chính là cao nhân phương nào. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, người này dĩ nhiên là tránh ở bàn cổ phủ này, một đạo thần niệm ngưng tụ, Hồng Quân lão tổ đều không thể luyện hóa, kỳ thật hắn tuyệt đối khủng bố rồi. Ta là ai, ta thiếu chút nữa quên trước kia người khác sống như gọi ta cái gì Hỗn Nguyên lão tổ. Lão giả trầm tư một lát, hơi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói, Hỗn Nguyên lão tổ. Nhạc Thành suy tư, cũng chưa từng có nghe nói qua người này, thời kỳ hồng hoang tựa hồ cũng chưa từng có người này tồn tại. Ngươi không biết ta là ai, ta cũng là bình thường, ngươi một cái hậu bối tự nhiên không biết ta là ai, bất quá ta cảm giác được, ngươi hẳn nhận thức, ai, nghĩ không ra. Lão giả vuốt ve đầu nhìn Nhạc Thành, lập tức loạn choạng đầu nói, Hỗn Nguyên tiền bối. Một đạo thần niệm ngươi lúc này bản thể đâu? Nhạc Thành hỏi, trong lòng đề phòng một chút, cảm giác lão giả này tựa hồ cũng không có ý đối phó mình. Bản thể đã sớm tiêu diệt, bằng không ta hà tất sợ tên Hồng Quân kia, ta không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Một đạo thần niệm ta ở lại trên đời cũng không có cái gì tốt, chính là một mực chờ một cái truyền nhân mà thôi, ta cũng không biết. Ta lưu lại chuyện từ đời này sang đời khác bị người tới chưa, nhìn ngươi cũng coi như không sai, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão giả kia nhìn Nhạc Thành mỉm cười nói, trong mắt tựa hồ có chút ý xấu vậy. Tiền bối, ta đã muốn có sư môn tiền bối thật là tốt, ta tâm lĩnh. Nhạc Thành nói, chính mình hiện tại phải dự đoán được lão giả thần bí có cái gì truyền thừa, chính mình hiện tại tu luyện tới tình trạng này đã là rất không tồi rồi, không cần phải một lần nữa tu luyện, đây cũng là ở huyền thiên nội địa không sai biệt lắm, khi đó có cường giả như vậy khẳng truyền thụ mình, chính mình tự nhiên cao hứng đáp ứng. Vô nghĩa, nếu ở trước kia, bao nhiêu người cầu ta, ta cũng sẽ không gọi hắn, ngươi thật tốt. Ta dạy cho ngươi, ngươi lại còn không muốn. Lão giả kia trừng mắt nhìn Nhạc Thành tựa hồ có chút tức giận, nói. Ta đây hỗn nguyên chân thân chính là cùng vu tộc bàn cổ chân thân kia cũng không kém, nếu không một đạo thần niệm chỉ sợ cũng vô pháp kiên trì vài ngày. Cái gì hỗn nguyên chân thân? Nhạc Thành nhất thời kinh ngạc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ nghe nói qua? Lão già kia cũng kinh ngạc hỏi. Hỗn nguyên lão tổ, hỗn nguyên chân kinh, chẳng lẽ hỗn nguyên chân kinh chính là tiền bối này sáng chế sao? Nhạc Thành hỏi. Đúng là đổ không phải, bất quá ta cũng là người thứ nhất tu luyện hỗn nguyên chân thân. Ngươi có biết hỗn nguyên chân kinh, hay là ngươi tu luyện là hỗn nguyên chân kinh? Lão giả nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt đột nhiên có thêm vài phần kích động. Không sai, đúng là hỗn nguyên chân kinh. Nhạc Thành cũng không có giấu riêng, lập tức nhìn lão giả kia nói. Ngươi từ nơi nào có được tới hỗn nguyên chân kinh? Lão giả kinh ngạc hỏi. Đệ tử sư môn sở thụ. Nhạc Thành trả lời. Ai thiên ý a? Hồng quân, chẳng lẽ là ngươi cố ý an bài sao? Lão giả thì thào tự nói, lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nói. Thì ra vận khí ngươi không sai, hỗn nguyên chân thân ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy? Tầng thứ 8 đỉnh phong. Nhạc Thành không có giấu riêng, nói thẳng. Tầng thứ 8 đỉnh phong. Lão giả kia kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tựa hồ là không thể tin được. Lập tức định thần nói, thế nhưng có thể tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong thiên phú thật đúng là quá tốt, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nếu đột phá thật là chậm sao? Đúng là, đệ tử cũng không thể kỳ giải. Nhạc Thành trả lời, vẻ mặt nhìn lão giả cũng tôn kính vài phần. Ngươi thực bình thường, bởi vì ngươi tu luyện hỗn nguyên chân kinh cũng không phải đầy đủ. Lão giả thần bí nói, ánh mắt lộ ra một tia rủi rì, tựa hồ vừa lòng không thôi. Này! Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, nhớ tới Vu Tiểu Tuyết cùng chính mình nói, hỗn nguyên chân thân này tựa hồ có chút không đúng, có lẽ chính mình tu luyện cũng không phải đầy đủ hỗn nguyên chân thân, mà điểm này sư phụ Hảo Thiên Đại Đế cũng không biết. Cái gì đây đều là ta làm? Lão giả nhìn thấy Nhạc Thành sững sờ, tựa hồ thỏa mãn, lập tức nói. Lai lịch hỗn nguyên chân thân, ngươi còn chưa biết? Nhạc Thành sững sốt nói. Đệ tử không biết, mời tiền bối chỉ giáo. Phỏng chừng bàn cổ chân thân ngươi nghe nói qua. Lão giả nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Ân. Nhạc Thành khẽ gật đầu. Hình thiên tổ phu kia tu luyện đúng là bàn cổ chân thân, uy lực còn hơn hỗn nguyên chân thân chính là một ít. Hừ, bàn cổ chân thân kia lợi hại, nhưng cũng không cách nào áp chế hỗn nguyên chân thân. Hỗn nguyên chân thân đại thành là lúc có thể cùng bàn cổ chân thân liều mạng cao thấp. Lúc trước ta cũng vậy, trong lúc vô tình chiếm được hỗn nguyên chân kinh này, tu luyện, hỗn nguyên lão tổ kỳ danh cũng là bởi vì nó. Hỗn nguyên lão tổ nói, hỗn nguyên chân thân đại thành, không biết tiền bối lúc trước tu luyện tới đại thành không? Nhạc Thành nhìn hỗn nguyên lão tổ hỏi, ngày đại thành chính là lúc thành thánh, ta lúc trước coi như miễn cưỡng đại thành, nhưng vừa mới khẩn yếu quan đầu, lại bị nhiệt độ thừa cơ làm khó dễ, ta may mắn chạy thoát, chính là chạy ra một đạo nguyên thần mà thôi. Nhiệt độ kia, một đường đuổi giết ta, chính là muốn được hỗn nguyên chân thân. Lúc trước ta cùng vài vị tổ vu tộc quan hệ, đối với vu tộc bí pháp cũng có biết một phần, sau lại cố ý đem hỗn nguyên chân thân không trọn vẹn cùng vu tộc bí pháp cố ý khắc ở tại ngọc sản làm cho hắn lấy được, lúc này mới thoát khỏi hắn theo sau. ta đó đem chân chính hỗn nguyên chân thân công pháp tính cả hỗn nguyên chân thân lưu tại một chỗ bí địa, làm cho người hữu duyên được, phỏng chừng chính là sư môn ngươi chiếm được. Bất quá hỗn nguyên chân thân tự nhiên là nhiệt độ được không bao lâu, ta sợ hắn nhận được hỗn nguyên chân thân thật sự, cho nên ở hỗn nguyên chân kinh phía trên lưu lại hỗn nguyên chân thân cũng không phải đầy đủ. Dựa theo phỏng chừng của ta, có thể tu luyện tới tầng thứ 8, cũng đã là thiên phú kỳ tài. Ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong, phỏng chừng tu luyện đại thành cũng không quá khó khăn, ít nhất là có hy vọng. Hỗn nguyên lão giả thản nhiên nói. Tiền bối như thế nào ở nơi này? Nhạc Thành trong lòng nghi hoặc, lại hỏi. Đây cũng là ngoài ý muốn, một đạo nguyên thần của ta trọng thương, đó là đã rơi vào hồng hoang, ai biết đụng phải Vu Yêu đại chiến, ta đang chữa thương không kịp liền lan đến đó, nguyên thần đều bị mạt diệt, vội vàng nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độ trung thoát phá, ta cuối cùng một đạo thần niệm lưu tại một khối, dựa vào mảnh nhỏ tiên thiên chí bảo này bảo hộ, một đạo thần niệm này mới có thể ở tại chỗ này. Nếu không, một đạo thần niệm không thể có năng lực sống một mình như vậy. Đáng tiếc ta là một đạo nguyên thần, hơn nữa trọng thương, nếu không Đông Hoàng Thái Nhất cho dù thúc dục hỗn độn chung, há có thể làm gì ta? Hỗn nguyên lão tổ tiếp tục nhìn Nhạc Thành nói. Sau mảnh nhỏ đó bị Hồng Quân lão gia hỏa kia được, hắn phát hiện ta ở bên trong này cũng không thể tránh được, cuối cùng cũng chỉ hảo tùy ý ta, cũng muốn giúp hắn trông coi bàn cổ phủ này. Người hữu duyên tự nhiên là có thể tiến tới nơi này, không tưởng không ai có thể tiến tới nơi này. Thì ra là thế, khó trách trong hồng hoang cũng không có người này, phỏng chừng biết người này cũng đều là hồng hoang một ít cường giả. Đi cũng không nghĩ tới cường giả như thế cũng ma xui dụng khiến rơi xuống như tình trạng vậy. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng cũng chỉ có thể thay hỗn nguyên lão tổ cảm thán không thôi. Lập tức Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hỗn nguyên lão tổ, chính mình tu luyện hỗn nguyên chân thân chính là không xong, hỗn nguyên lão tổ tự nhiên là có đầy đủ hỗn nguyên chân thân, chính mình chỉ có thể đủ cầu hỗn nguyên lão tổ mà thôi. Như thế nào? Hiện tại muốn ta thành toàn cho ngươi. Hỗn nguyên lão tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nhìn vẻ mặt thấy Nhạc Thành đắc ý lộ ra ý cười, lập tức nói. Bất quá, ta hiện tại phải tính toán thành toàn cho ngươi. Lão tổ, đệ tử vừa mới có nhiều mạo phạm, xin người thứ lỗi. Nhạc Thành buồn khổ nói, hỗn nguyên lão tổ vừa mới muốn thành toàn chính mình cự tuyệt. Mà hiện tại chính mình cũng yêu cầu người. Muốn cho ta thành toàn ngươi cũng không khó, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Hỗn nguyên lão tổ nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái nói. Đệ tử có thể làm được, nhất định làm được. Chỉ cần có hy vọng, Nhạc Thành tự nhiên là không đáp ứng. Hỗn nguyên chân thân bị đủ đối với chính mình vô cùng trọng yếu. Ngươi có thiên phú không sai, tu luyện hỗn nguyên chân thân thành cơ hội rất lớn, ở ngày ngươi tới đại thành, ngươi liền giúp ta đánh chết nhiệt độ kia, như vậy, ta coi như giải quyết tâm sự. Hỗn nguyên lão tổ nói, điều này không thành vấn đề, đệ tử nhất định làm theo, chính là, không biết người nọ là ai. Nhạc Thành hỏi, yêu cầu này hỗn nguyên lão tổ cũng không quá phận. Ngươi cũng không thể khinh thường, nhiệt độ kia thiên phú đồng dạng cũng không sai, cho dù là đã phát hiện hỗn nguyên chân thân là giả, nói không chừng cũng có thủ đoạn đột phá, cũng nói không chừng nhiệt độ này đã thành thánh. Về phần người có tên gì, năm đó tên là Ma Đạo Lão Tổ. Hỗn nguyên lão tổ nói, Ma Đạo Lão Tổ. Nhạc Thành suy tư, nhưng thật cho tới bây giờ không có nghe nói qua người này, tiên ma giới tựa hồ cũng không có thánh nhân tồn tại như vậy, nói không chừng người này đã sớm rơi vào hồng hoang. Tốt lắm, ta sẽ thanh toàn cho ngươi, thần niệm ta lưu đến bây giờ, còn tưởng rằng là hồng quân không thể làm gì ta, cũng đều là số trời, nhớ kỹ, ngươi nếu có thể có một ngày đại thành, liền phải giúp ta đánh chết tên nhiệt độ kia. Hỗn nguyên lão tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói. ta giúp Hồng Quân trông coi bàn cổ phủ này, hiện tại cũng sao cho ngươi, ngươi hiện tại ở chính là bàn cổ phủ không gian, bên ngoài vĩnh hằng hư vô điện chính là bàn cổ phủ biến thành, ngươi ở chỗ này luyện hóa, có thể lấy đi bàn cổ phủ. Hỗn Nguyên lão tổ nói xong, khe khẽ thở dài, cả thân hình hóa thành thần quang tiêu tán thành hư vô, bên trong thần quang thản nhiên lại có thêm một đạo thần quang bạo lược vào ấm đường Nhạc Thành. Một cỗ tin tức khổng lồ nhất thời rót vào tới trong óc Nhạc Thành, đúng là bản Hỗn Nguyên chân thân tâm pháp đầy đủ. Đa tạ lão tổ. Nhạc Thành thi lễ, lúc này Hỗn Nguyên lão tổ đã hóa thành một mảnh hư vô, một đạo thần niệm cũng vô pháp tái kiên trì rồi. Khó trách có người tiến vào cũng tìm không thấy bàn cổ phủ, nguyên lai vĩnh hằng hư vô điện chính là bàn cổ phủ. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu Hỗn Nguyên lão tổ nói chính mình mỗi ngày có chú ý tới, nếu làm để mình tìm mà nói, chỉ sợ cũng không thể tìm được bàn cổ phủ này. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1136 dung hợp thập đại thượng cổ thần khí. Chương 1136 dung hợp thập đại thượng cổ thần khí. Một món đồ thượng cổ thần khí cuối cùng đã thấy, bắt đầu luyện hóa đi. Nhạc Thành khoanh chân ngồi, hơi hơi ngưng thần định khí, pháp quyết thúc dục, bàn cổ phủ bắt đầu luyện hóa. Đồng thời, Nhạc Thành cũng tu luyện Hỗn Nguyên chân thân, chính mình nguyên bản tu luyện Hỗn Nguyên chân thân thoạt nhìn hoàn mỹ. Lúc này có bản đầy đủ Hỗn Nguyên chân kinh, Nhạc Thành mới biết được chính mình nguyên bản tu luyện Hỗn Nguyên chân thân tâm pháp bộ phận tối trọng yếu cũng không thấy. Nếu chiếu tu luyện như thế, nếu muốn đột phá mà nói căn bản chính là không có khả năng. Có bản đầy đủ Hỗn Nguyên chân thân, Nhạc Thành cũng lại bắt đầu tu luyện, tình trạng Hỗn Nguyên chân thân đình trệ lúc này lại bắt đầu tiến bộ, bất quá, tốc độ tự nhiên cũng không nhanh như trước kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt 10 tháng, khoanh chân ngồi Nhạc Thành mở ra hai mắt, trong mắt ánh sao như ẩn như hiện, pháp quyết biến hóa, cả không gian lúc này kịch liệt chấn động lên. Ở ngoài không gian, nhìn vạn dặm vĩnh hằng hư vô điện lúc này đã hơi hơi chấn động, lập tức một mảnh kim quang bắn ra tràn ngập không gian, nhìn vạn dặm vĩnh hằng hư vô điện hóa thành một cây búa to, búa này khổng lồ vô cùng, mặt trên khắc vô số bí văn. Nhạc Thành thân ảnh lập tức xuất hiện ở trên không bàn cổ phủ, pháp quyết vừa thu lại, bàn cổ phủ này hóa thành cánh tay, linh khí tràn ngập, kim quang lưu chuỗi, không hổ là thượng cổ thần khí. Đi vào 10 tháng, lâu như vậy, tên kia không có việc gì chứ? Ngoại giới Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn mọi người nói, lúc này mọi người cũng lo lắng. Yên tâm đi, người này cơ duyên luôn luôn lớn, tự nhiên là không xảy ra chuyện gì. Hạo Thiên Đại Đế mỉm cười nói, nhưng trong lòng cũng lo lắng. Lão ba rất tốt, không có việc gì. Thanh Đồng nói. Lão ba nói, nếu luyện chế lại một lần 10 kiện thượng cổ thần khí, cũng cần thời gian. Thanh Đồng, ba của ngươi chiếm được bàn cổ phủ sao? Giao Trì Kim Mấu nhất thời nhìn Nhạc Thành hỏi. Ăn, hẳn là chiếm được, thần niệm lão ba truyền âm tới, hiện tại, ta cũng liên hệ không được. Thanh Đồng nói. Ha ha, chiếm được bàn cổ phủ là tốt rồi. Hội tụ 10 kiện thượng cổ thần khí, có thể luyện chế lại thành Hỗn Độn Trung. Thương Long lão tổ nói, 10 kiện thượng cổ thần khí hội tụ đầy đủ, tứ đại tinh thiên chí bảo, đến lúc đó mọi người cũng có chỗ lớn nhất dựa vào. Gào khóc. Bên trong cửu khúc hoàng hà trận, từng đạo giết gào dựng lên, cả đại trận không ngừng run rẩy, cửu đại cự ma kia điên cuồng phá trận. Hừ, Thiên Ma, ngươi thành thật một chút đi, chấn cho ta. Tam Tiêu tam nữ khẽ kêu, ba đạo bóng hình xinh đẹp lại tiến nhập trong trận, pháp quyết đánh ra, cửu khúc hoàng hà trận một mảnh thần quang bao phủ, đại trận nhất thời lại củng cố vài phần. Nguyên bản thập đại thượng cổ ma thú liên thủ cũng có thể lấy trận phá trận, bất quá hiện tại chiến ma đã bị đánh chết, thập đại thượng cổ ma thú cũng vô pháp liên thủ tổ trận, đang ở cửu khúc hoàng hà trận căn bản không thể phá vây mà ra. Nhạc Thành, nếu luyện chế lại một lần hỗn độn chung cần một lát, chúng ta sẽ thấy thức an tâm, đợi đi. Trấn Nguyên Tử nói. Hỗn độn chung xuất thế, tộc chúng ta cũng có thể có tiên thiên chí bảo trấn áp số mệnh. Hảo Thiên Đại Đế nói. Một chỗ không gian, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, giữa không trung, 10 đạo thần quang bao vây lấy 10 kiện thượng cổ thần khí di động đang bên người. Pháp quyết nhất dẫn, thần nông đỉnh hóa thành mấy ngàn thước rơi xuống. Nhạc Thành lúc này chuẩn bị luyện chế lại một lần 10 kiện thượng cổ thần khí này thành hỗn độn chung. Đương nhiên, Nhạc Thành rất rõ ràng, lấy thực lực chính mình bây giờ, nếu muốn luyện chế lại một lần thượng cổ thần khí kia quả thực chính là đang nằm mơ. Bất quá hội tụ 10 kiện thượng cổ thần khí, nhưng thật ra cũng không cần luyện chế như thế nào, chỉ cần có thể đem 10 kiện thượng cổ này dung hợp là tốt rồi. Lúc này thời gian thượng cổ thần khí cũng đều muốn luyện hóa, phỏng chừng cũng không quá khó khăn, Lý Tu Vi hiện tại cũng có thể miễn cưỡng làm được. Pháp quyết đánh ra, thần nông đỉnh ba vị chân hỏa bắt đầu bạo phun ra, lập tức 9 kiện thượng cổ thần khí toàn bộ bị Nhạc Thành quăng vào trong thần nông đỉnh. Tam vị chân hỏa bạo phun, lúc này Nhạc Thành luyện chế, cũng là dung hợp, tâm thần khống chế được 10 kiện thượng cổ thần khí. Nhạc Thành không dám khinh thường, lúc này trong đầu, Nhạc Thành cũng không dám tu luyện, sở hữu tâm thần toàn bộ đặt ở 10 kiện thượng cổ thần khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết thảy lâm vào bên trong im lặng, hư vô không gian một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tam vị chân hỏa thiêu hủy không gian. Lúc này tiên ma giới, vô số cường giả tựa hồ dự cảm cái gì đó, đều lặng lặng đợi bão táp kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vu tộc, yêu tộc, minh giới, thiên đình, siêu giáo, tiệt giáo, tây phương giáo, kỳ lân bộ tộc, cường giả các thế lực lớn, lúc này đều mưu cầu một cách đại lộ. Tư vô không gian, suốt 3 năm như thế, thần nông đỉnh thần quang đại phát, thần quang lần lượt thay đổi, cả không gian lắc lư không ngớt. Nhạc Thành thần sắc hơi hơi trầm xuống, thần tình trên mặt càng thêm ngưng trọng vài phần, pháp quyết không ngừng đánh ra, pháp lực bàng bạc xa xa không dứt tưới vào trong đó. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, trong vòng hư không lại âm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cả hư vô không gian cũng tràn ngập một mảnh hơi thở nồng đậm. Thời gian 7 năm như thế trôi qua, đừng một ngày trong thiên địa đại năng giả tựa hồ đều cảm giác được có một cổ hơi thở cường hãn khuyết tán ra. Ông! Tư vô không gian bỗng dưng một đạo tiếng chuông vang lên, một đạo tiếng chuông này càng thêm uốn lượn tại trong tam giới. Đồng thời thiên địa thánh nhân đại năng giả đều sôi nổi suy tính, trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Rốt cuộc xuất thí! Bên trong Tây Phương giáo, Như Lai thần sắc trầm xuống, sắc mặt nhất thời ảm đạm lên. Tư vô không gian, vô tận hào quang tràn ngập, thần quang phóng lên cao, phía trên hư vô không gian nhiều điểm đầy sao thần quang rung động, từng đạo thất thải quang hoa trời cao phía lạc xuống, bao phủ ở tại cả hư vô không gian. Ung ung! Lại một đạo tiếng chuông dựng lên, cuồn cuộn sóng âm nhất ba, hướng về bốn phía sập sờn mở ra. Chương 1136. Dung hợp thập đại thượng cổ thần khí, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trên không cả không gian trống rỗng thoát phá, một cỗ sóng âm hóa thành lực bàng bạc, phá hủy không gian, âm ba khổng lồ cường hãn thổi quét ra. Lúc này không gian thoát phá, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Hảo Thiên Đại Đế có thể chứng kiến thoát phá không gian, xa xa phía chân trời xuất hiện một cái đại trung mang phong cách cổ xưa. Tại đây lực lượng bàng bạc thổi quét xa, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Giao Trì Kim Mẫu, Lang Lễ, Linh Viên Thiên Ưng không hề đối kháng, thân hình nháy mắt bảo lui, lực lượng này quá đủ làm cho bọn họ cảm giác được tim đập nhanh hơn. thoát phá không gian, đại trung khổng lồ mang phong cách cổ xưa chậm rãi xoay tròn, phía trên đại trung tựa hồ là có nhật nguyệt tinh thần lưu chuỗi, vô số bí văn bao vây, chỉ là hơi thở cũng đã làm cho tiên tôn hậu kỳ cường giả cảm giác được áp chế tuyệt đối. Phía trên hỗn độn trung thần quang chói mắt xoay tròn mấy ngày liền tiếp đất, và trượng hoa quang chiếu sáng khắp hư vô không gian, thần quang bắn nhanh dựng lên chút không thu liếm, tùy ý hướng ra phía ngoài khuấy động chung quanh hư không, dường như có cuộn sóng đang không ngừng quay cuồng lên, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cả hư vô không gian tựa hồ sinh sôi thoát phá, phía trên đại trung này, hơi thở còn hơn thượng cổ thần khí hãn vô số lần. Hỗn độn trung, đây là hỗn độn trung đầy đủ, thật sự thành công. Đám người Trấn Nguyên Tử đang ở xa xa, nhìn chăm chú vào trên không làm cho lòng người đều cảm thán không thôi. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, để cho ta vào trận. Trên không, một tiếng hét lớn xuyên thấu không gian, hỗn độn trung tràn ngập ra vô số thần quang, ầm ầm xoay tròn phá không tiến đến trong hư không. Không gian mảnh nhỏ trực tiếp gạt ra cả hư không, hỗn độn chung rẽ sóng giống như đem hư không một phân thành hai vậy. Cửu khúc hoàng hà trận, tam tiêu tiên tử pháp quyết đánh ra, cửu khúc hoàng hà trận tạo thành một lỗ hồng, hỗn độn chung khổng lồ hóa thành một đạo thần quang biến mất ở tại cửu khúc hoàng hà trận. Một chỗ sương mù bao phủ không gian, tám con cổ ma thú ở trong đó. Một đạo hắc bào thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trên không trung. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi luyện chí thành hỗn độn trung? Hỗn độn trung xuất thí, hơi thở cường hãn làm cho tám con cổ ma thú đang ở cửu khúc hoàng hà trận có thể rõ ràng cảm giác được uy áp thật lớn. Không sai, hôm nay cho các ngươi thử uy lực hỗn độn trung. Nhạc Thành thản nhiên nói, ánh mắt nhìn 9 người, trong 9 người này, 8 người nếu không có tiên thiên chí bảo đều không thể đánh chết, hiện tại, 10 hiện thượng cổ thần khí hội tụ thành hỗn độn trung đầy đủ, cũng nên thử xem uy lực hỗn độn trung. Hừ, ngươi cho là có hỗn độn trung có thể đánh giết chúng ta sao? Thiên ma thú hừ lạnh một tiếng nói. Thiên ma, nghe nói năm đó bàn cổ đại thần hủy bản linh ngươi, cũng lưu ngươi một mạng trên đời, 10 người đang ở trong tam giới gây sóng gió, bị Hồng Quân lão tổ phong ấn tại thập phương thế giới, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, không thể tái trấn áp ngươi, ngươi chờ phá phong mà ra, như cũ không biết hối cải, hôm nay, ngươi cũng phạm định thần kiếp sát giới, vậy tìm chết đi. Nhạc Thành tiếng nói vừa dứt, trong mắt hàn ý bắn ra. Nhạc Thành, chúng ta tới giúp ngươi. Tam tiêu tiên tử tam nữ tới bên người Nhạc Thành. Hừ, ta muốn nhìn các ngươi có thể làm gì ta. Thiên ma thú nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, tám cánh ầm ầm phá không dựng lên, thân hình khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, lợi chảo xé sách không gian, vô tận ma khí cuồn cuộn lao thẳng tới Nhạc Thành. Hừ. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt lành lạnh sát khí bắn ra, tiếng nói vừa dứt, thân hình phút chốc mở rộng ra, toàn thân đều bị một cỗ hỗn nguyên khí bao vây, kim long thân thể, long giáp bố trí, một đạo quyền ấm ầm ầm nện xuống. Vô tận uy thế bùng nổ ra, khắp không gian đều dùng mình chấn động, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm cùng nhau, nhất thời băng hiện ra từng đạo không gian cái khe thật lớn. Vang ầm ầm, không gian bạo liệt, ở quang mang chói mắt hai đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng ra chiến cùng một chỗ, chung quanh không gian không ngừng thoát phá, từng đạo không gian vết sách thỉnh thoảng xuất hiện ở phía trên cửu khúc hoàng hà trận, không gian mãnh liệt chấn động, cuồng khí chấn động. Khặc khặc, tám đầu cổ ma thú lúc này cũng đều thả người dựng lên, cuồng bạo ma khí trời bạo phun ra thổi quét về phía tam tiêu tiên tử. Thối lui. Quỳnh Tiêu trong tay pháp quyết biến hóa, hỏa chi thần thông thúc dục, thiên hỏa diễm hóa thành một mảnh biển lửa ngập trời bao phủ không gian, mượn dùng cửu khúc hoàng hà trận uy lực càng tăng cao. Bích Tiêu tiên tử phong chi thần thông thúc dục, đầy trời phong nhận hào quang bắn nhanh cả không gian thành mảnh nhỏ, lực cuồng bạo tràn ngập. Đều tránh ra cho ta. Vân Tiêu tiên tử hừ lạnh một tiếng, pháp quyết thúc dục, thần quang quanh thân dày đặc, thiên lôi điện ầm ầm thổi quét ra, lôi điện đầy trời đều phá hủy không gian, mang theo tia chớp khủng bố xé sách không gian, từng đạo lôi điện khủng bố từ không gian trống rỗng hiện ra, tám cổ ma thú, không người có thể tới gần. Cả cửu khúc hoàng hà trận lúc này một mảnh hỗn loạn, cả hư vô không gian cũng kịch liệt run rẩy lên. Nhạc thành thiên ma thú lực công kích khổng lồ bắn nhanh đều làm cho không gian chung quanh bị tua nhỏ, xuất hiện vô không gian mảnh nhỏ, hiển lộ cách khe không gian đầy trời. Vang ầm ầm. Hai người công kích chạm vào nhau, không gian kịch liệt chấn động, không gian hiện ra từng đạo vết sách, nhạc thành đối kháng thiên ma thú đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Gào khóc. Thiên ma thú xít gào xuyên thấu không gian, thân thể cao lớn từ không gian tối đen cách khe nhảy ra, một chảo lao thẳng tới, ma khí xé sách không gian, xuyên thấu không gian xuất hiện năm đạo gấp khúc tối đen, một chảo vặn vẹo khắp không gian, nhất thời ánh sáng tiêu tán không thấy. Sinh mệnh giam cầm. Bên trong không gian tối đen, một cỗ thần dị lục quang giống như gợn sóng bao phủ không gian mà đi, đồng thời cả không gian thành một mảnh tử vực. Không gian tối đen nhất thời xuất hiện một số cái khe. Diệt ma. Nhạc thành hừ lạnh một tiếng, âm dương kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm quang vội vàng bạo phun ra, mỗi một đạo kiếm quang đều xé sách một cái không gian cái khe thật dài gấp khúc. Vang ầm ầm. Nhất thời cả không gian đều đang không ngừng vặn vẹo, lập tức không gian tối đen rốt cuộc không thể thừa nhận lực khủng bố, bắt đầu bành trướng lên, cũng bắt đầu phá. Kiếm quang tràn ngập, một mảnh liên hoàn nứt toác vang vọng không gian, trong vòng không gian lại khôi phục ánh sáng, hai đạo thân ảnh khổng lồ kích tán ra, thiên ma thú thân thể cao lớn hung hăng nhìn về phía Nhạc Thành, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gào khóc. Thiên ma thú tám cánh tề chấn, cắt vỡ không gian, bộ dáng càng phát ra dữ tợn khủng bố, ma khí tràn ngập không gian, tám cánh tề chấn, rít gào liên tục, ma khí ngập trời dựng lên, cuồng bạo đánh về phía Nhạc Thành, cả không gian đều đang run rẩy. Đến đây đi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, trong tay pháp quyết bắt đầu dường dị đánh ra, thần quang quan thân bao phủ trong đó. Ông ông! Bỗng nhiên một đạo tiếng chuông liên miên chấn động ra, trong tay Nhạc Thành chậm rãi nâng xoay tròn hỗn độn chung, toàn thân pháp lực khuấy động, áp bách bốn phía hư không không ngớt chấn động, pháp lực bàng bạc không ngừng hướng về hỗn độn chung đổ khuyên. Ông ông! Hỗn độn chung không ngừng ong ong vang ra, thần quang bắn áp không gian, một cỗ uy thế ngập trời bao phủ không gian, cả không gian nhất thời biến đổi, chung quanh không gian đã muốn hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chung lập tức xoay quanh không trung, hóa thành mấy trăm triệu dặm khổng lồ, liếc mắt một cái căn bản không đến đầu chung, nội tinh dày đặc, hữu thần long rít gào, có hỗn độn loạn lưu, có vân quang thanh khí, thần quang tràn ngập thiên địa bao phủ trời cao. Gào khóc. Thiên ma thú rít gào, sóng âm lăn đẳng, nháy mắt xuất hiện không gian hỗn độn nhất thời chấn động, thân thể cao lớn xẹt qua trùng điệp không gian, ầm ầm va chạm về phía Nhạc Thành. Hỗn độn chung chấn cho ta. Nhạc Thành lãnh cười ra tiếng, cùng với hỗn độn chung, hơi thở quanh thân cuồng bạo mấy chục lần không dứt. Ông ông! Hỗn độn chung phát ra một tiếng chuông ngân nga thanh thúy lâu dài, chung nội cuồng bạo phá hủy khắp không gian, không gian lõm xuống, chung nội tinh quang chốc lát đại thịnh, vân quang khủng bố di thiên cách địa bắn nhanh ra. Tiếng chuông giống như lôi đình gầm lên giận dữ, phía trên hỗn độn chung thần quang đập vụn không gian, tư không sụp xuống, khắp không gian cuồn cuộn không ngớt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Thình thịch phành, khắp không gian hỗn độn liên tục sụp đổ không ngừng, không gian ầm ầm mạt diệt, cường hãn lực lượng như thế, cả phía trên không gian vô số cái khe tối đen thật lớn lan tràn hơi vương e. Phía phương xa, một đạo cực quang theo phá trung tâm, mang theo lực lôi đình ầm ầm kích tán, một cỗ khí kình cường hãn cũng quét ngang mà qua. Không gian rối loạn, thời không cũng tạo thành rối loạn, giống như khai thiên tích địa vậy, lực lượng như thế nghe sợn cả người. hỗn độn trung trấn 3000 thời hồng hoang thế giới, trấn cho ta. Rối loạn không gian, Nhạc Thành hét lớn truyền ra. Cả không gian rối loạn, hủy thiên diệt địa tràn ngập ở tại thời không. Bên trong không gian, một mảnh ong ong thật lớn không ngừng vang lên. Hỗn độn trung trấn 3000 thời hồng hoang thế giới, trấn cho ta. Bên trong không gian rối loạn, Nhạc Thành hét lớn truyền ra. Cả không gian rối loạn, hủy thiên diệt địa tràn ngập. Bên trong không gian, một mảnh ong ong tiếng động không ngừng vang lên. A, trong không gian rối loạn thời không, vô số không gian cái khe thiên ma thú khổng lồ bản thể tại đây cắt thành vô số mảnh nhỏ. Một mảnh thần quang bắn nhanh ra, lập tức bị hỗn độn trung thu vào trong đó. Không gian khôi phục, hỗn độn trung lại xuất hiện ở cửu khúc hoàng hà trận. Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, một mảnh xuất hiện ở không gian tựa hồ thúc giục hỗn độn trung tiêu hao. Trấn Nguyên Tử, Thương Long lão tổ, Giao Trì Kim Mấu, bọn người Thanh Long Mạnh Chư thần quân ở tại xa xa nhìn chăm chú vào cửu khúc hoàng hà trận. Trong trận thay đổi kịch để không ngừng nứt toác, một tiếng chuông xuyên thấu không gian, làm cho mọi người đều cảm giác được tim đập nhanh. Lực lượng cường hãn như thế, bọn hắn có thể cảm giác được chính mình tuyệt đối không thể đối kháng. Trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành pháp quyết thúc dục, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong Đông Hoàng Trung, thân ảnh Nhạc Thành lại trống sống mà ra, hơi thở nháy mắt đã muốn hoàn hảo như lúc ban đầu. Lần này dung hợp 10 kiện thượng cổ thần khí luyện chế lại một lần đầy đủ hỗn độn trung, hỗn độn trung cũng biến hóa một ít, cũng là vượt qua tưởng tượng của Nhạc Thành. Hỗn độn trung lúc trước thoát phá, phân biệt là bị người luyện chế thành thập đại thượng cổ thần khí, không đồng ấm thần long lực, nguồn suối bất tử, hảo thiên tháp có 10 hỏa thượng cổ linh châu, thần nông đỉnh có tam vị chân hỏa, côn lôn kính có thời gian thần thông lực, điểm này vốn lúc trước hỗn độn trung không có. Mà lúc này, Nhạc Thành một lần nữa dung hợp 10 kiện thượng cổ thần khí thành hỗn độn trung, nguyên bản không thuộc về hỗn độn trung lực lượng, lúc này dung nhập tới hỗn độn trung, thế giới minh mông cũng dung nhập tới hỗn độn trung. Lúc này hỗn độn trung hoàn toàn có được uy lực 10 kiện thượng cổ thần khí, so với hỗn độn trung trước, uy lực tựa hồ mạnh hơn không ít. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bên trong. Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử đều hóa thành bản thể khổng lồ. Nhạc Thành vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Tam Tiêu Tiên Tử bản thể, cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Vân Tiêu Tiên Tử bản thể chính là thần điểu Thanh Loan, Bích Tiêu Tiên Tử bản thể chính là thần điểu Hồng Hộc, Quỳnh Tiêu Tiên Tử bản thể cũng thần điểu Long Công. Bản thể ba người cũng cường hãn vô cùng, so ra kém Linh Viên một chút, nhưng so với Thanh Đồng thượng cổ thần thú bản thể cũng không kém hơn, thực lực càng thêm là cường hãn vô cùng. Ở bên trong quanh thân Vân Tiêu Tiên Tử thần quang tàn sát bừa bãi, không gian đè ép sụp đổ, hóa thành bản thể khổng lồ phía trên hai cánh, nhẹ nhẹ lôi điện tràn ngập, hai cánh cấp chấn, rào toái một mảnh không gian thành mảnh nhỏ, cùng chúng ma thú va chạm cùng nhau. Quỳnh Tiêu Tiên Tử bản thể khổng lồ cùng ngọn lửa khôn cùng bao phủ không gian, trong lúc nhất thời, ngọn lửa nóng cháy đem hư không quanh thân đều thiêu hủy một mảnh bùm bùm ba động, vô số không gian cách khe dày đặc hiện ra. Bích Tiêu Tiên Tử lĩnh ngộ là phong chi thần thông, hai cánh quét ngang ra cuồng phong gạt ra phong vân, hóa thành phong nhận cầu vồng, đan vào một mảnh, bài sơn đảo hải khí thế hướng án ma thú đấu đá tới. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1137 Cường giả hội tụ Ngọc Hư Sơn. Chương 1137 Cường giả hội tụ Ngọc Hư Sơn. Giới bên ngoài, Bích Tiêu Tiên Tử tự nhiên là không thể đối kháng hai đại cử ma, nhưng tại cửu khúc hoàng hà trận không giống với cửu khúc hoàng hà trận tước tiên ngũ khí, hai đạo ma thú thực lực giảm lớn. Nhạc Thành vừa mới đánh chết thiên ma thú cũng là bởi vì tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nếu ở ngoại giới, Nhạc Thành cho dù có hỗn độn chung đánh chết thiên ma thú cũng khó có thể làm được. Thình thịch phành, không gian phía trên tiếng bạo liệt không ngừng, cả không gian đã muốn lan tràn vô số không gian cái khe. Nhìn chăm chú vào cả không gian, Nhạc Thành cũng chỉ trì hoãn một chút mà thôi. Lập tức Nhạc Thành thúc giục pháp quyết, hỗn độn chung lại thúc giục ra. Hỗn độn vô cực, hỗn độn chung ám ma thú, chết đi cho ta. Hỗn độn chung không gian tái biến, tựa như nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, một mình thành một cái vũ trụ thật lớn. Ám ma thú sắc mặt đại biến, quanh thân hóa thành hắc ám không gian. Thiên ma thú bị hỗn độn chung đánh chết, chính bọn hắn nhìn thấy, nhưng không thể từ Cửu Khúc Hoàng Hà trận đào thoát. Lúc này đối mặt Nhạc Thành, ám ma thú còn không dám đối kháng. Chính là lúc này ám ma thú muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Lúc trước chiến ma thú ở bên ngoài bị Nhạc Thành mấy hiệp đánh chết. Lúc này ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ám ma thú cũng không phải là thiên ma thú. Hơn nữa Nhạc Thành thúc sụp hỗn độn chung, làm cho rối loạn thời không. Ám ma thú bơ nháy mắt bị diệt thành cho tàn, lập tức biến mất không thấy. Đáng chết, mọi người liên thủ, nhanh. Viêm ma thú, băng ma thú, bảy đại ma thú xít gào, hội tụ cùng nhau. Một mình gặp phải Nhạc Thành cũng không ai là đối thủ. Bảy đại ma thú bản thể khổng lồ, đều thao thiên ma khí bạo phun ra. Cuồng bạo ma khí áp không dựng lên, nhất thời cả không gian tràn ngập cuồng bạo thao thiên ma khí. Ma khí cuồng bạo phá hủy không gian đầy trời, xuyên thấu không gian phá không. Bên trong thao thiên ma khí, từng đạo thú sống gầm gừ phóng lên cao, tựa như đang ở bên trong ma vực khôn cùng vậy. Vân Tiêu, ngươi lui ra. Nhạc Thành nói nhỏ, Tam Tiêu tiên tử lập tức lui ra. Tam nữ trong tay pháp quyết đánh ra, thúc sụp Cửu Khúc Hoàng Hà trận trói buộc áp chế thao thiên ma khí ở bên trong. Hỗn độn chung chấn cho ta. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, hỗn độn chung trước người phóng lên cao, thần quang quấy không gian, ầm ầm hóa thành nghìn vạn sấm khổng lồ, phá hủy khắp không gian. Không gian thời không loạn lưu, giống như vũ trụ đối loạn, tinh thần thoát phá, thần long rít gào. Không gian, ma khí tràn ngập, ma khí lực lượng bám cuồng bạo ở trên không trung rít gào liên tục. Lực lượng cường hãn như thế lần lượt thay đổi, gió sụp mây vần, tựa hồ là thiên địa hủy diệt, hình thành một mảnh hủy diệt tuyệt đối. Thình thịch phành, không gian liên tục sụp đổ không ngừng, khắp không gian ầm ầm mạt diệt, khiến cho thời không rối loạn rồi đột nhiên co rút lại. Không gian mạt diệt, cực quang khuyết tán, một cỗ khí kình cường hãn cũng quét ngang qua. Khắp không gian cao ngất biến mất, bị hỗn độn chung khổng lồ cắn nuốt. Thình thịch phành, không gian xung quanh lại nứt toác. Tam Tiêu tiên tử cũng vô pháp áp chế lực hủy diệt cuồng bạo này. Cửu Khúc Hoàng Hà trận ầm ầm mở ra, Tam Tiêu tam nữ lập tức bị đánh bay đi. Nhìn chăm chú vào phía trước không trung, Chấn Nguyên tử, Giao Trì Kim Mấu, Thương Long lão tổ, Hạo Thiên đại đế, Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trương thần quân cảm giác vô cùng khiếp sợ, lực lượng hủy diệt như thế, làm cho mọi người hoảng sợ. Ông ông! Phía trên không gian, Nhạc Thành thu hồi hỗn độn chung, hỗn nguyên chân thân khổng lồ thu hồi, thân ảnh xuất hiện ở bên người Tam Tiêu. Ngươi thế nào? Nhạc Thành thân thiết nhìn tam nữ hỏi. Không có việc gì, điều tức một hồi là tốt rồi. Tam nữ khẽ lắc đầu, nhưng thương thế cũng không quá mức, nhưng cũng tiêu hao hầu như không còn. Loại tiêu hao này làm cho Vân Tiêu tiên tử cũng không thể chịu nổi. Lão ba, hỗn độn chung của ngươi thật là cường hãn, uy lực quá kinh khủng. Đám người Thanh Đồng nháy mắt tới bên người Nhạc Thành, Tam Tiêu, nhìn chăm chú vào lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Thanh Đồng bây giờ còn khiếp sợ ở trong lòng. Nhạc Thành, đám người thiên ma này. Chấn Nguyên tử hỏi, chừng mắt nhìn đại song, không thể xác định chín cử ma này có phải đều bị đánh chết hay không. Đặc biệt thiên ma thú, chặn giết, không có tiên thiên chí bảo, thánh nhân bình thường sợ khó có thể hoàn toàn đưa nó vào chỗ chết. Đều bị đánh chết. Nhạc Thành nói, sắc mặt lúc này cũng tái nhợt, trong cơ thể sớm thúc dục sinh mệnh thần thông điều tức, lúc này đã tốt hơn không ít. Thúc dục hỗn độn chung đánh chết bảy đại thượng cổ ma thú, mặc dù là có tam tiêu toàn lực thúc dục cửu khúc hoàng hà trận tương trợ, nhưng cũng làm cho Nhạc Thành tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nghe thấy Nhạc Thành trả lời, Chấn Nguyên Tử, Giao Trì Kim Mẫu, Thanh Đế, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đều hít vào một hơi. Thập đại thượng cổ ma thú, đặc biệt thực lực thiên ma thú, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng nhất. Nhưng mặc dù là có tam tiêu tinh tử thúc sụp cửu khúc hoàng hà trận tương trợ, nhưng thực lực bản thân Nhạc Thành cũng đạt tới trình độ nhất định mới được. Hảo tiểu tử, hiện tại ngươi có hỗn độn chung ở trên người, dưới thánh nhân chỉ sợ cũng không ai có thể làm gì ngươi, tộc chúng ta rốt cuộc là cường giả đứng đầu rồi. Chấn Nguyên Tử cười to nói, hảo Độ Nhi, về sau vi sư cũng vì ngươi mà kiêu ngạo rồi. Hảo Thiên Đại Đế mỉm cười nói, Nhạc Thành, hỗn độn chung đã luyện chế thành công, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhìn Nhạc Thành nói, ăn nên có an bài. Nhạc Thành thản nhiên nói, giờ khắc này hắn cũng nên có an bài rồi. Chúng ta hiện tại an bài như thế nào? Thương Long Lão Tổ nói, ta Long tộc có phải ra tay hay không? Đó là tự nhiên, cường giả bên trong Long tộc cũng nên lộ diện. Nhạc Thành mỉm cười nói, ta đây cũng đi về một chuyến, đến lúc đó an bài cùng nhau đi thiên đình trước. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói, ân. Nhạc Thành khẽ gật đầu, Tây Vương Mẫu cũng không có thiếu cường giả đâu. Ha ha, lão tổ ta trước hết an bài đi. Thương Long Lão Tổ cười lớn một tiếng nói, thân ảnh lập tức phá không mà đi. Ta cũng đi trước một bước. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhìn Nhạc Thành một cái, bóng hình xinh đẹp cũng thả người bay đi. Sư phụ, sư mẫu, chúng ta trước hết đi Hảo Thiên Môn đi, ta cũng cần an bài một chút. Nhạc Thành nói, hơi nhìn chăm chú vào phía trước, hiện tại trong lòng cũng còn một việc không thể buông tha. Ăn, chúng ta đi về trước đi. Hảo Thiên Đại Đế nói, mọi người lập tức phá không mà đi, một đường đi về, hỗn độn chung đã tới tay cũng nên bắt tay vào xây lại thần đỉnh. Mấy tháng sau, bên trong Thanh Hoa Thành xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh phá không mà đi, lập tức tiến nhập vào Ngọc Tư Sơn, đó là đám người Nhạc Thành. Bên trong đại điện Hảo Thiên Môn, Nhạc Thành ngồi ngay ngắn ở trong đó, bên người chính là đám người Thanh Đế, Sao Trì Kim Mẫu, Hảo Thiên Đại Đế, cùng chúng đệ tử trung tâm Hảo Thiên Môn. La Nguyên Sư Huyên, ngươi thông chi Hảo Thiên Môn Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu Tu Vi giả trong vòng 2 tháng toàn bộ trở lại Ngọc Tư Sơn. Bên trong đại điện, Nhạc Thành nhìn La Nguyên nói, vâng, môn chủ. La Nguyên đáp, lập tức lui xuống. Hiện tại Hảo Thiên Môn, Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma cường giả cũng không ít. Hai tháng Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma cường giả trở lại Ngọc Tư Sơn cũng cần người đi an bài thông chi. Nhạc Thành, mặt khác, đều an bài tốt lắm rồi sao? Hảo Thiên Đại Đế nhìn Nhạc Thành hỏi, sư phụ, đều an bài không sai biệt lắm, hiện tại chờ cường giả Long tộc Tây Vương Mẫu đến. Nhạc Thành trả lời, xây lại thần đình thiên thần vị nhiều ít bao nhiêu? Chấn Nguyên Tử nhìn Nhạc Thành hỏi, Chu Thiên Thần vị 365 vị, còn có Ngũ Ngự Bài vị 1008 người. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong mắt ngưng trọng, trên đỉnh thần bảng có bao nhiêu người nhập bảng? Thanh Đế nhìn Nhạc Thành hỏi, 99.999 người. Nhạc Thành khe khẽ thở dài nói, người nhập bảng đỉnh thần bảng đều danh hào cường giả. Nói như vậy, trong tam giới, các thế lực lớn tranh đoạt, lại chính là 1.700 bài vị, ai? Đại kiếp nạn rồi. Giao Trì Kim Mẫu khe khẽ thở dài, sau đó thản nhiên nói, trong đó, Cũng không phải chỉ có thân thể phong thần giả, còn có nguyên thần phong thần giả, xây lại thần đình cũng không biết cần bao nhiêu năm. Vân Tiêu tiên tử khe khẽ thở dài nói, trải qua phong thần kiếp, Vân Tiêu tiên tử tự nhiên là biết trình độ thảm thiết trong đó rồi. Vân Tiêu tiệt giáo cường giả cũng tới chưa? Nhạc Thành nhìn Vân Tiêu tiên tử hỏi. Ta đã phát ra tin tức tiệt giáo cường giả rất nhanh đến, Vân Tiêu tiên tử nói. Nhạc Thành, ngươi xem, lúc này bên trong đội hình chúng ta có bao nhiêu thế lực tiến đến? Giao Trì Kim Mấu hỏi. Các thế lực khác hoàn hảo, cũng không biết hai tộc Vu Yêu có tính toán gì không? Nhạc Thành nói, hai tộc Vu Yêu từ trước tới nay vẫn thủy hỏa bất xung, còn cùng với mình cũng không quen biết, cho nên Nhạc Thành hiện tại cũng không nắm chắc. Mặc kệ thế nào, lúc này hai tộc Vu Yêu muốn có cơ hội, bọn họ tất nhiên phải cuốn vào trong đó. Bích Tiêu tiên tử thản nhiên nói, bên trong phong thần kiếp chỉ có tam giáo thương lượng, Tây Phương giáo nhúng tay vào trong đó, mà hiện tại bên trong đỉnh thần kiếp, cũng trong tam giới, các thế lực nhúng tay vào càng thêm náo nhiệt. Quỳnh Tiêu tiên tử cười nói, cũng sẽ càng thêm thảm thiết. Thanh Đế thản nhiên nói, các thế lực lớn cũng còn chưa tới, phỏng chừng 2 tháng thời gian, chư vị trước hết ở Hảo Thiên Môn, đến lúc đó lại đến thương nghị đại sự. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lập tức mọi người lui ra khỏi đại điện. La Sát tiên tử cũng đã sớm vì Tây Vương Mẫu Thanh Đế an bài nghỉ ngơi cung điện. Về phần Tam Tiêu tiên tử ngủ ở Xích Ngạo Tuyết cùng cung điện của Long Cát công chúa. Trong một tòa cung điện, Hồng Y tiên tử cùng Nhạc Thành ngồi. Hồng Y tiên tử thần sắc ngưng trọng. Nhạc Thành đã tính toán trùng kiến thần đình, hắn đã sớm biết khó khăn rất nhiều. Khi nào thì xuất phát? Hồng Y tiên tử nhìn Nhạc Thành hỏi. Hẳn là sau 2 tháng. Nhạc Thành cũng không giấu riêng, cũng không cần phải giấu riêng chuyện này, Hồng Y tiên tử cũng đã sớm biết đến. Có thể đáp ứng ta một việc hay không? Hồng Y tiên tử nhìn Nhạc Thành hỏi, trong mắt có vẻ khẩn cầu. Lúc trước ngươi thiếu chút nữa tiến vào lục đạo luân hồi, bây giờ còn vì bọn họ khẩn cầu. Nhạc Thành thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào Hồng Y tiên tử, ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ngươi chắc là hiểu được. Hồng Y tiên tử nói nhỏ, trong mắt bắt đầu ướt át. Ta không dám đáp ứng rồi, nhưng ta chỉ có thể tận lực, nếu có thể, xem ở mặt mũi của ngươi, ta sẽ không quá mức. Nhạc Thành nói, Hồng Y tiên tử sở cầu, Nhạc Thành tự nhiên là rõ ràng. Trong lòng chỉ là bên trong thiên đình có Vương Mẫu cùng Ngọc Đế, Nhạc Thành lúc này cũng không dám cam đoan cái gì. Có ngươi nói những lời này, ta cũng đã yên tâm, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Hồng Y tiên tử nói, Nhạc Thành ôn nhu nhìn thoáng qua Hồng Y tiên tử, nói, trong chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Kế tiếp mấy ngày sau, Nhạc Thành bồi cùng bên người Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y tiên tử tam nữ, vào đêm tự nhiên là không thể thiếu một phen xuân sắc rồi. Mấy ngày sau, Nhạc Thành không ở bên tam nữ, hắn tiến vào hỗn độn trung bế quan, có thời gian không gian ở bên trong. Hắn một tháng ở hỗn độn trung cũng tương đương 40 năm, Nhạc Thành cũng muốn hảo hảo tu luyện hỗn nguyên chân thân một phen. Đầy đủ hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành đã phục chế ngọc giản giao cho sư phụ Hảo Thiên Đại Đế cùng Linh Viên. Khi biết được chuyện tình hỗn nguyên lão tổ, Hảo Thiên Đại Đế cũng kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng nghe qua chuyện hỗn nguyên lão tổ này bao giờ. Thời gian trôi qua, Nhạc Thành khoanh chân ngồi bắt đầu lĩnh ngộ hỗn nguyên chân thân, đồng thời các đại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cũng tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng các loại thần thông lúc này cũng đều tiến bộ thong thả. Ở thời gian thần thông, không gian thần thông, lực lượng thần thông, khi đó không gian chân không, không gian chi thân, phách thiên ấm ba chiêu Nhạc Thành lúc này cũng chậm rãi tiêu tán ở tại trong ấp. Sinh mệnh thần thông bên trong sinh mệnh giam cầm cũng là như thế. Bất quá ở trong ấp, Nhạc Thành cũng cảm giác được chính mình có nhiều loại thần thông nắm trong tay càng ngày càng mạnh, nhiều loại chiêu số này hình thành uy lực tựa hồ chính mình có thể dễ dàng thúc giục ra. Trừ bỏ lính ngộ, sắp tới xây lại thần đình, Nhạc Thành lúc này cũng có một việc không thể lấy hay bỏ. Theo đình thần bảng đến bây giờ, Nhạc Thành vẫn mâu thuẫn. Đến lúc đó lại nhìn đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhạc Thành hơi hơi cười khổ, lập tức tiếp tục bắt đầu lính ngộ. Thời gian lại chậm rãi qua, Hỗn Nguyên chân thân cũng tiếp tục tiến bộ. Hỗn Nguyên chân thân đại thành, cửu chuyển thành thánh, không dưới bàn cổ chân thân. Nhạc Thành cũng chờ mong Hỗn Nguyên lão tổ có thể tu thân đại thành, không biết chính mình được chưa thành thánh. Thánh nhân bất tử bất diệt, đây mới là tu luyện giả theo đuổi. Ngay tại Nhạc Thành bế quan ngoại giới một tháng sau, bên trong Hảo Thiên Môn đã muốn có thêm không ít cửu thiên huyền tiên cường giả về Ngọc Hư Sơn. Cửu U Song Ma, Án Ma Quân, Thiên Sát Ma Quân, Ma Hạc, Xích Hạc, Yêu Lang, đám người Hỏa Viêm Nhị Quân cũng toàn bộ đều tới Ngọc Hư Sơn. Trong lúc nhất thời cả Hảo Thiên Môn cường giả tề tụ Ngọc Hư Sơn. Mấy ngày sau, Tây Vương Mẫu mang theo ba đạo thân ảnh tới Hảo Thiên Môn. Tây Vương Mẫu, Côn Lôn Sơn, Tiên Sơn ba đạo cường giả, Độ Ác, Lục Ngô cùng Khai Sáng Thú, thực lực ba người, Độ Ác cùng Lục Ngô đều là tiên tôn trung kỳ tu vi, Độ Ác càng tiếp cận tiên tôn hậu kỳ, mà Khai Sáng Thú là yêu tôn sơ kỳ Côn Lôn Tiên Sơn thần thú. Mấy người kia ở ngoài Côn Lôn Tiên Sơn còn có một ít đệ tử ở ngoài Ngọc Hư Sơn đợi, ước chừng cũng có thêm hơn 10 vạn người. Hơn 10 vạn người này tốc độ cũng chậm, đám người Tây Vương Mẫu tới Hảo Thiên Môn trước. Ngày hôm sau, Thương Long Lão Tổ cũng tới Ngọc Hư Sơn, một cỗ hơi thở cường hãn áp xuống, lại có thêm 12 đạo thân ảnh, trừ bỏ có già nua Lão Tổ ra còn có Thanh Long, Kim Ngư Long, Bàn Long, Hỏa Long, Ứng Long, Giác Long, Bàn Ly Cầu Hủy, Quỳ Long, Giao Long. Long tộc cường giả, luận thực lực, đều là tới tiên quân trung kỳ. Ngay sau đó cũng không có nhiều thời gian, phía trên Ngọc Hư Sơn cũng từng đạo cầu vồng phá không mà đến, 10 đạo thân ảnh không gian xung quanh gạt ra không gian sóng gần, đúng là Siêu Giáo Nhiễm Thành Tử, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, Cổ Lưu Tôn, Linh Bảo Đạo Sư, Hoàng Long Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thái Ức Chân Nhân, Siêu Giáo Nhị Đại Đệ Tử Cường Giả. 10 người tới Ngọc Hư Sơn đều có đám người La Nguyên, Tần Lĩnh an bài chỗ ở. Lại 2 ngày sau, Ngọc Hư Sơn xuất hiện một cỗ hơi thở cường hãn, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Nhất Khí Tiên Dư Nguyên cùng Diễm Trung Tiên La Tuyên, 6 Siêu Giáo cường giả, hơn nữa Tam Tiêu Tiên Tử lúc này cũng đã sớm ở Ngọc Hư Sơn, lúc này Tiệt Giáo cũng có thêm 9 đại cường giả, thực lực tuyệt đối không dưới Siêu Giáo. Ở Phong Thần Kiếp, thực lực Siêu Giáo đã muốn ở phía trên Tiệt Giáo, cũng không nghĩ tới bên trong Siêu Giáo. Không ít cường giả đều đến cậy nhờ Tây Phương Giáo, có Nhân Đăng Đạo Nhân không nói, có thêm Siêu Giáo Nhị Đại Đệ Tử Tam Đại Cường Giả, Văn Thủ, Từ Hàng, Phổ Hiền ba người, trong đó còn có 3.000 Siêu Giáo Tam Đại Đệ Tử toàn bộ bị tiếp dẫn Đạo Nhân độ tới Tây Phương Giáo. Theo góc độ mà nói, bởi vì Siêu Giáo, Tây Phương Giáo lúc này mới đại phát động. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138 Huyền Đô Sư. Chương 1138 Huyền Đô Sư. Tiệt Giáo cường giả đã đến, được La Nguyên nghênh đón tới Ngọc Hư Sơn. Cường giả như thế bình thường ở Ngọc Hư Sơn cũng không thấy được, lần này có thể xem như cường giả đứng đầu tam giới đều tới Ngọc Hư Sơn, cũng làm cho các đệ tử Ngọc Hư Sơn Hảo Thiên Môn mở rộng tầm mắt. Bên trong Hảo Thiên Môn có một ít đệ tử đích truyền đều cảm thán không thôi, nhớ ngày trước Hảo Thiên Môn Đại La Kim Tiên chỉ có 3 người, luôn bị Sơn Môn chung quanh khi... Mà hiện tại trong tam giới các thế lực lớn đều phải cấp mặt mũi cho Hảo Thiên Môn, Hảo Thiên Môn ở trong tam giới là siêu cường thế lực. Hiện tại các sơn môn chung quanh không dám khi nhục Hảo Thiên Môn, chỉ sợ là ở trong tam giới, không có thế lực nào dám. Mọi người cũng biết tất cả đều là do Hảo Thiên Môn đương nhiệm môn chủ Nhạc Thành mang đến. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành hiện tại ở trong linh hồn đệ tử Hảo Thiên Môn là không thể xâm phạm. Ngay tại Trúc Tiệt giáo cường giả tới Ngọc Hư Sơn không có bao lâu, cũng không có gió sụp mây vần, hơn 10 đạo hơi thở cường hãn áp không mà đến, cũng Kỳ Lân Bộ tộc Ngạo Không, Huyền Quý, Kim Diễm trưởng lão, Anh Dực trưởng lão cùng 8 yêu tôn trung kỳ cường giả. Cường giả Kỳ Lân Bộ tộc tiến đến, đám người La Nguyên Tần lĩnh cũng đều ra nghênh bắn vào Hảo Thiên Môn. Từ khi Nhạc Thành bế quan 2 tháng kém 3 ngày, ở trên không Hảo Thiên Môn xuất hiện một cỗ yêu khí thật lớn phóng lên cao, lập tức có 5 đại thân ảnh phá không xuất hiện ở trên không Hảo Thiên Môn. 5 người Huyền Quý, Ngạo Không, Vân Tiêu, Nhiễm Thành Tử vô cùng kinh ngạc, 5 người là yêu tộc yêu hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Kim Hoa Đồng Tử, Kim Chứ Tiên Tử, Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận. Hảo Thiên Môn nhìn thấy một cỗ hung sát khí, bọn người yêu hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ kinh ngạc vô cùng. Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận này chính là yêu tộc đại trận, đã thất truyền hàng tỷ năm, yêu tộc cường giả vẫn đang tìm, không nghĩ tới đã rơi vào trong tay Hảo Thiên Môn. 5 người tiến đến, sớm có đám người giao trì Kim Mẫu Trấn Nguyên Tử Thanh Đế, Tây Vương Mẫu rồi. Không nghĩ tới yêu hoàng Đế Tuấn cũng đến Hảo Thiên Môn nho nhỏ này, không biết có gì chỉ bảo. Nhìn thấy đám người yêu hoàng Đế Tuấn, sao chỉ Kim Mẫu hỏi. Hỗn độn trung xuất thí, phỏng chừng Nhạc Thành lập tức sẽ có động tác. Ta lần này là người sáng mắt không nói tiếng lóng, là tới tìm Nhạc Thành thương nghị định thần bảng. Yêu hoàng Đế Tuấn không nhìn thấy Nhạc Thành, lập tức nhìn sao chỉ Kim Mẫu trả lời. Nhạc Thành đang bế quan, mấy ngày nay không thấy xuất quan, yêu hoàng ở Hảo Thiên Môn đợi mấy ngày đi. Hảo Thiên Đại Đế nói. Cũng tốt. Yêu hoàng Đế Tuấn gật đầu nói, xem vẻ mặt yêu hoàng Đế Tuấn, lúc này hắn ở Hảo Thiên Môn cũng không dám có điều tự cho mình bất phàm. Hỗn độn trung xuất thí, Nhạc Thành thúc dục định thần bảng phong ấm nhiên đăng cổ Phật, đánh chết Tây Phương giáo cường giả, còn có thập đại thượng cổ ma thú cũng rơi vào hỗn độn trung. Tin tức này cũng đã sớm được cường giả ở bên trong tam giới truyền ra. Thực lực nhiên đăng cổ Phật, yêu hoàng Đế Tuấn đương nhiên là biết thực lực Nhạc Thành lúc này làm cho yêu hoàng Đế Tuấn không thể không đến Hảo Thiên Môn. Hắn nhìn vào hiện tại, vì cả yêu tộc không thể không đi Hảo Thiên Môn, cũng may yêu tộc cùng Hảo Thiên Môn không có đại an oán gì. Ha ha, Đế Tuấn, ngươi cũng đến Hảo Thiên Môn, yêu tộc ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng Hảo Thiên nhóm đứng chung một chỗ, điều này cũng không phải là tính cách của yêu hoàng Đế Tuấn ngươi a. Ở bên trong, một tiếng cười to xuyên thấu không gian, cường giả bên trong Hảo Thiên Môn đều thần sắc kinh ngạc. Thanh âm này chính là Vu tộc Hình Thiên Tổ Vu. Hình Thiên đến, Hảo Thiên Môn cường giả cũng không có bất luận kẻ nào biết, mọi người đều kinh ngạc nhìn thực lực Hình Thiên, xem ra thực lực Hình Thiên còn hơn lần trước ở Bất Chu Sơn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối chiến chắc là có đột phá, chỉ sợ thực lực Hình Thiên lúc này đã đạt tới một cái trình độ đáng sợ rồi. Hình Thiên, ngươi tới Hảo Thiên Môn chẳng lẽ là đi qua mà thôi sao? Hừ. Yêu hoàng Đế Tuấn thần sắc trầm xuống, tự nhiên có thể nhìn ra thực lực Hình Thiên lúc này đã muốn đạt tới một cái tình trạng đáng sợ. Bên trong yêu tộc đã không còn Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không còn người có thể ngăn chặn Hình Thiên này rồi. Sưu sưu sưu. Một lát thời gian sau, trên không xuất hiện mấy đạo thân ở trên không Hảo Thiên Môn, đó là Tổ Vu Hình Thiên, Cộng Công, Trúc Dung cùng Ma Đạo Liên Minh Tứ Đại Thiên Chủ, Vu Huyết Ma. Phía sau 8 người này còn có một lão giả mặc áo dài màu đen, cả người ma khí như ẩn như hiện, thực lực ma tôn hậu kỳ. Tổ Vu Hình Thiên cũng tới Hảo Thiên Môn nho nhỏ sao, không biết có gì chỉ bảo. Nhìn Tổ Vu Hình Thiên cùng Vu tộc cường giả Ma Đạo Liên Minh, Hạo Thiên Đại Đế tiến lên hỏi. Ha ha, bây giờ còn có ai dám nói Hạo Thiên Môn là nhỏ, chỗ của Nhạc Thành đạo hữu ở. Ta lần này đến đây chính là đến tìm Nhạc Thành đạo hữu thương nghị một sự tình. Tổ Vu Hình Thiên nói. Nhạc Thành đang bế quan, phỏng chừng hơn 2 ngày nữa mới xuất quan. Hạo Thiên Đại Đế nói. Không ngại, ta sẽ chờ hắn mấy ngày. Hình Thiên nói. Hỏa Viêm Nhị Quân, các ngươi cũng ở trong này. Nhưng vào lúc này, Trúc Dung phía sau Dương Thiên Thiên Chủ nhìn hai người Hỏa Viêm Nhị Quân ở trong Hạo Thiên Môn, trong mắt đã tức giận nổi lên, con hắn ở Bất Chu Sơn ngã xuống, Hỏa Viêm Nhị Quân kia cũng vẫn sống tốt, còn tới Hạo Thiên Môn chuyện này tựa hồ cùng hai người tuyệt đối là có quan hệ. Thiên Chủ, chúng ta hiện tại đã là người của Hạo Thiên Môn, thiếu chủ ngã xuống cùng chúng ta tuyệt đối không quan hệ. Hỏa Quân nói. Lúc này quay mắt nhìn về phía Dương Thiên Thiên Chủ, hai người Hỏa Viêm Nhị Quân trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều, có Hạo Thiên Môn phù hộ, hai người coi như là đệ tử trung tâm Hạo Thiên Môn, Dương Thiên Thiên Chủ cũng vô pháp làm gì chính mình. Cùng các ngươi không quan hệ sao, vậy các ngươi nói chuyện này cùng ai có quan hệ? Dương Thiên Thiên Chủ cả giận nói, ha ha, cùng ta có quan mà thôi. Thiên Sát Ma Quân ảm đạm cười, lúc trước cũng bởi vì chính mình, Dương Thiên Thiếu Chủ mới có thể bị đánh chết, lúc này ở bên trong Hạo Thiên Môn chính mình không e ngại Dương Thiên Thiên Chủ. Thiên Sát Ma Quân, ta không để yên cho ngươi đâu. Dương Thiên Thiên Chủ căm tức nhìn Thiên Sát Ma Quân cả giận nói, hắn đã sớm hoài nghi con mình chết cùng Thiên Sát Ma Quân không thoát được quan hệ. Thiên Sát Ma Quân chính là Hạo Thiên Môn trưởng lão, Ma Tôn Sơ Kỳ nho nhỏ dám ở Hạo Thiên Môn kêu gào, ngươi chán sống rồi sao? Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Thiên Thiên Chủ trong mắt tức giận bắn ra, hiện tại Hạo Thiên Môn cũng không phải như là trước kia, cho dù là Dương Thiên Thiên Chủ có vu tộc làm chỗ dựa vững chắc thì như thế nào, hiện tại Hạo Thiên Môn cũng không e ngại. Ma Tôn Sơ Kỳ nho nhỏ không đem Hạo Thiên Môn để ở trong mắt, xem ra vu tộc chẳng lẽ đến quấy rối sao? Yêu Hoàng Đế Tuấn thản nhiên nói, nếu vu tộc cùng Hạo Thiên Môn phát sinh mâu thuẫn, yêu tộc có thể nhân cơ hội chiếm chút ít tiện nghi. Hừ, lui ra, con của ngươi chết, chỉ có thể nói thực lực của chính mình không đủ, nếu ngươi không phục. Hôm nào có thể tiến đến Hạo Thiên Môn tính sổ, nhưng hôm nay cũng không phải là thời điểm tư nhân ăn oán, cũng nên xem có người ngạch xem hổ đấu bụng dạ khó lường. Hình Thiên nhìn Đế Tuấn cùng Dương Thiên Thiên Chủ nói, không sai, hôm nay cũng không phải là thời điểm tư nhân ăn oán, ha ha. Tiếng nói vừa dứt, bên trong thần hồng lưu quang lóe ra, đảo mắt trên không bên trung, mơ hồ có tiên quang lộ ra, hai đạo thân ảnh phá không bay ra, hai người này một người thân mặc đạo bào, quanh thân hơi thở mênh mông, tên còn lại mặc nho phục, hơi thở thâm sâu khó hiểu, khó có thể nắm bắt được sâu cạn. Nhìn thấy hai người này, ở đây cũng không ít người sợ hãi than, hai người này người bình thường không biết. Nhưng những người có thực lực tới tiên tôn cường giả đối với hai người này tuyệt đối không xa lạ gì. Hai người này cũng rất ít lộ diện ở tam giới, một thân thực lực cực độ cường hãn, thực lực hai người này đều là tiên tôn hậu kỳ, nhưng thực lực cũng còn hơn tiên tôn hậu kỳ bình thường rất nhiều. Hai người này không phải ai khác, chính là thân truyền đệ tử Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử, một người là Huyền Đô Sư, một người Lơ A Tê Sơ A Nơ Gơ Chu. Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử cũng có hai thân truyền đệ tử mà thôi, còn Nam Cực Tiên Ông tuy rằng coi như là đệ tử của hắn, cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyền Đô Đạo Hữu Chu Trang Đạo Hữu đã lâu không gặp. Nhìn thấy hai người này, đám người Nghiễm Thành Tử khẽ gật đầu. Chư vị đạo hữu đều mạnh khỏe, xem ra cường giả trong tam giới đều tới Hạo Thiên Môn. Hai người khẽ gật đầu, Huyền Đô mỉm cười nói. Huyền Đô, Chu Trang, hai người các ngươi cũng chạy tới giúp vui sao, xem ra đạo giáo lúc này cũng có mưu đồ. Hình Thiên Tổ Vu nói nhỏ, hai người này, Hình Thiên tự nhiên là biết đến. đạo giáo ta cũng là một trong huyền môn chính thống, sắp tới xây lại thần đình tự nhiên là muốn giúp một phần lực. Chu Trang nói, ra sức, lúc này đạo giáo ngươi chỉ sợ cũng nghĩ đến phân mấy bài vị đi. Trúc Dung cười nói, nếu chư vị đều tới Hảo Thiên Môn, vậy mời đến Sơn Môn, mời. Giao Trì Kim Mẫu nhìn mọi người nói, Hảo, ta xem hiện tại Ngọc Hư Sơn là tiên sơn phúc địa, ta cũng muốn hảo hảo kiến thức một chút. Huyền Đô nói, lập tức đi vào Hảo Thiên Môn. Hình Thiên Tổ Vu, mọi người Vu tộc, Yêu Hoàng Đế Tuấn, mọi người Yêu tộc cũng đều đi vào Hảo Thiên Môn. Hai tộc Vu Yêu tuy rằng nói là thù không đợi trời chung, nhưng lúc này song phương cũng không có ý tứ đại chiến. Dù sao lần này tiến đến Hảo Thiên Môn chính là quan hệ đến đại sự sinh tử tồn vong hai tộc về sau. Hô, hô. Thời gian trôi qua, Nhạc Thành chậm rãi từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí thật dài, sau đó mở hai mắt, hai tháng bế quan ở trong thời gian không gian thêm 60 năm thời gian. Sau khi được bản đầy đủ hỗn nguyên chân thân, 60 năm thời gian này tiến bộ cũng không ít, nhưng ngày tới đại thành cũng còn rất xa. Hỗn nguyên chân thân cửu chuyển thành thánh, lúc này nếu nghĩ đến đại thành thành thánh cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng 60 năm thời gian, hỗn nguyên chân thân tiến bộ, Nhạc Thành cũng vừa lòng. So với trước khi bế quan, hỗn nguyên chân thân tiến bộ làm cho thực lực tăng cường không ít, cũng là tiến bộ thật lớn. Mà tại lúc này, ở thời gian thần thông, không gian thần thông, lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành đối với thời gian chân không, không gian chi thân, phách tiên ấm, sinh mệnh giam cầm bốn loại thủ đoạn thần thông cũng đều tiêu đạm ở tại trong ấp. Mặc dù nhiều loại thần thông thủ đoạn tiêu đạm ở tại trong ấp, nhưng Nhạc Thành có thể cảm giác được, ở lĩnh ngộ nhiều loại thần thông đã có thêm một loại chất biến hóa, hiện tại sở hữu thần thông bao gồm là tốc độ thần thông lĩnh ngộ trạng thái đỉnh phong, chính là còn lĩnh ngộ đại đạo cuối cùng, nhưng cũng là một chuyện tình xa xôi. Mà Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết lĩnh ngộ, Nhạc Thành cũng cảm giác được tựa hồ còn thiếu bước cuối cùng, mặc dù tiến bộ không ít. Nhưng lĩnh ngộ chiêu thứ 6 vẫn còn sớm vô cùng, không biết khi nào thì mới có thể lĩnh ngộ chiêu thứ 6 này. Dựa theo lĩnh ngộ mà nói, Nhạc Thành cảm giác được chiêu thứ 6 Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết còn hơn 5 chiêu trước, uy lực lớn hơn rất nhiều, nếu lĩnh ngộ ra chiêu thứ 6, thực lực của hắn tăng lên không ít. Thời gian không sai biệt lắm. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, ngoại giới lúc này cũng 2 tháng, Tây Vương Mẫu Thiên Giao Thương Long Lão Tổ chắc đều tới Hảo Thiên Môn rồi. Trong tay pháp quyết đánh ra, tâm niệm vừa động, Nhạc Thành đã xuất hiện ở bên ngoài, thần niệm tỏa ra quan sát Ngọc Hư Sơn, thần sắc của hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Ngọc Hư Sơn không ngờ lúc này nhiều cường giả như thế, không ngờ Vu Yêu hai tộc đều tới Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành thần sắc suy tư, lập tức trong lòng cũng thoải mái. Xem ra Vu Yêu hai tộc cũng tính toán cùng chính mình đứng chung đội hình, theo tình huống hiện tại trong tam giới không ít thế lực đều lựa chọn cùng chính mình đứng chung, nhưng thật ra chỉ có Tây Phương Giáo, Minh giới thế lực phỏng chừng là cùng Thiên Đình đứng chung một chỗ. Chư vị đạo hữu đường xa mà đến thật vất vả, tất cả cùng tới đại điện đi. Nhạc Thành thanh âm quanh quẩn ở tại phía trên Ngọc Hư Sơn. Ha ha, Nhạc Thành đạo hữu rốt cuộc xuất quan rồi sao, thực lực tựa hồ lại gia tăng không ít. Ngọc Hư Sơn thanh âm Hình Thiên Tổ Vu truyền ra, lập tức mấy đạo thân ảnh đi ra. Đồng thời các thế lực lớn được Hảo Thiên Môn đệ tử an bài chỗ ở, đều lục tục đi tới đại điện Hảo Thiên Môn, trong lòng mọi người cũng đều có chút tính toán, lúc này quan hệ tới thịnh vượng vinh suy của các tộc về sau. Thiên Sát Ma Quân chính là Hảo Thiên Môn trưởng lão, Ma Tôn Sơ Kỳ nho nhỏ dám ở Hảo Thiên Môn kêu gào, ngươi chán sống rồi sao? Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Thiên Thiên Chủ trong mắt tức giận bắn ra, hiện tại Hảo Thiên Môn cũng không phải như là trước kia, cho dù là Dương Thiên Thiên Chủ có Vu tộc làm chỗ dựa vững chắc thì như thế nào, hiện tại Hảo Thiên Môn cũng không e ngại.

Mà Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết lĩnh ngộ, Nhạc Thành cũng cảm giác được tựa hồ còn thiếu bước cuối cùng, mặc dù tiến bộ không ít, nhưng lĩnh ngộ chiêu thứ 6 vẫn còn sớm vô cùng, không biết khi nào thì mới có thể lĩnh ngộ chiêu thứ 6 này. Dựa theo lĩnh ngộ mà nói, Nhạc Thành cảm giác được chiêu thứ 6 Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết còn hơn 5 chiêu trước, uy lực lớn hơn rất nhiều. Nếu lĩnh ngộ ra chiêu thứ 6, thực lực của hắn tăng lên không ít. Thời gian không sai biệt lắm. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, ngoại giới lúc này cũng 2 tháng, Tây Vương Mẫu Thiên Giao Thương Long Lão Tổ chắc đều tới Hảo Thiên Môn rồi. Trong tay pháp quyết đánh ra, tâm niệm vừa động, Nhạc Thành đã xuất hiện ở bên ngoài, thần niệm tỏa ra quan sát Ngọc Hư Sơn, thần sắc của hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Ngọc Hư Sơn không ngờ lúc này nhiều cường giả như thế, không ngờ Vu Yêu hai tộc đều tới Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành thần sắc suy tư, lập tức trong lòng cũng thoải mái, xem ra Vu Yêu hai tộc cũng tính toán cùng chính mình đứng chung đội hình. Theo tình huống hiện tại trong tam giới, không ít thế lực đều lựa chọn cùng chính mình đứng chung, nhưng thật ra chỉ có Tây Phương Giáo, Minh giới thế lực phỏng chừng là cùng Thiên Đình đứng chung một chỗ. Chư vị đạo hữu đường xa mà đến thật vất vả, tất cả cùng tới đại điện đi. Nhạc Thành thanh âm quanh quẩn ở tại phía trên Ngọc Hư Sơn. Ha ha, Nhạc Thành đạo hữu rốt cuộc xuất quan rồi sao, thực lực tựa hồ lại gia tăng không ít. Ngọc Hư Sơn thanh âm hình thiên tổ vu truyền ra, lập tức mấy đạo thân ảnh đi ra. Đồng thời các thế lực lớn được Hảo Thiên Môn đệ tử an bài chỗ ở đều lục tục đi tới đại điện Hảo Thiên Môn. Trong lòng mọi người cũng đều có chút tính toán, lúc này quan hệ tới thịnh vượng vinh suy của các tộc về sau. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1139, chúng cường giả thương nghị. Chương 1139, chúng cường giả thương nghị. Bên trong đại điện, Nhạc Thành đã sớm ở trong đó, nhìn thấy các thế lực tiến vào đại điện cũng ở phía trước đón chào. Lúc này tới đây đều là các thế lực cường giả đỉnh cấp trong tam giới, Vu tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân bộ tộc, Xiên giáo, Tiệt giáo, Huyền Đô, Chu Trang đạo giáo. Nhạc Thành thúc dục biến hóa thần thông cũng có thể hoàn toàn suy tính ra đạo giáo lâu không ra mặt cũng tiến đến Hảo Thiên Môn. Điều này làm cho Nhạc Thành cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này Nhạc Thành biến hóa thần thông, rốt cuộc cũng tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong. Dưới thánh nhân hết thảy đều có thể suy tính đi ra. Huyền Đô, Chu Trang, Nhạc Thành mặc dù chưa từng gặp qua, lúc này cũng có thể biết hai người này cũng tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Tuy rằng không thể so được với Hình Thiên, nhưng còn hơn Đế Tuấn, Vân Tiêu Tiên Tử, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ. Thì ra là hắn. Bên trong đại điện, Hình Thiên Tổ Vu cầm đầu chúng cường giả, trong đó có một cường giả áo dài màu đen, khí tức trên thân tựa hồ giống như đã từng quen biết. Nhạc Thạch bấm đốt ngón tay, người này đúng là lúc ở hoang chiến trường ma đạo liên minh cường giả thời điểm Tam Tiêu Tiên Tử bố trí cửu khúc hoàng hà trận, người này cùng Nam Cực Tiên Bông đều từng xuất hiện qua, khi đó cũng không có u uy nhìn thấy hai người bọn họ mà thôi. Chư vị đạo hữu mời ngồi. Cường giả các thế lực lớn tiến đến, Nhạc Thành không dám lãnh đảm, dẫn chúng cường giả tiến vào đại điện sau đó mời ngồi. Về phần vị trí, Nhạc Thành trực tiếp an bài giao trì kim mẫu Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, đám người Tây Vương mẫu ngồi ở một bên, còn lại sư phụ Hảo Thiên Đại Đế cùng nhân tộc Nhất Phương, đám người Trấn Nguyên Tử đã sớm là liên minh ngồi cùng nhau. Xiên giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân tộc cũng ngồi xuống, cuối cùng mới là Vu tộc, Yêu tộc. Không ít người cảm giác hơi thở trên người Nhạc Thành lúc này rất là mạnh mẽ, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành lớn dần, vượt qua mọi người dự đoán, các cường giả ở đây cũng đều nghe nói Nhạc Thành đánh chết thập đại thượng cổ ma thú, thiên ma thú cũng không có chạy thoát. Tây Phương giáo Nhiên Đăng cổ Phật cũng bị định thần bảng thu hút vào trong đó, đánh chết Tây Phương giáo 10 đại thân truyền đệ tử Phật tổ, tứ đại kim cương Phật, Năm phương bất động Phật, loại thực lực này đã là cường giả đứng đầu rồi. Nhạc Thành đạo hữu, thực lực tiến bộ khủng bố, ta nhớ rõ lúc trước ngươi chính là tiên quân mà thôi, mà hiện giờ đã là cường giả cao nhất rồi, thật sự là ngoài ý muốn. Mọi người ngồi, Hình Thiên Tổ Vu nói, trong mắt nhìn Nhạc Thành, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải khen tặng trong lời nói cả tiên ma giới có thể làm cho Hình Thiên đi khen tặng người, sợ không có mấy người. Hình Thiên Tổ Vu nói đùa, bàn cổ chân thân của ngươi uy lực cũng tăng cao chứ, trước chúc mừng Hình Thiên Tổ Vu. Nhạc Thành cười nói, đối với thực lực chính mình bây giờ, Nhạc Thành không có gì không hài lòng, nhưng so với thánh nhân còn rất xa không đủ. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng nghĩ đến, không biết chính mình hiện tại nếu cùng Tổ Vu chiến một trận, không biết kết quả cuối cùng là thế nào, thực lực của chính mình có không đối kháng Hình Thiên Tổ Vu hay không. Bàn cổ chân thân mặc dù lợi hại, nhưng Hỗn Nguyên chân thân Nhạc Thành đạo hữu uy lực cũng không kém, đợi một thời gian nữa ta gặp phải Nhạc Thành đạo hữu đều phải đi đường vòng rồi. Hình Thiên Tổ Vu cười nói, lập tức nhìn Nhạc Thành nói: Nhạc Thành đạo hữu, hôm nay trong tam giới cường giả chủ yếu đã đến đông đủ, có chuyện gì phỏng chừng Nhạc Thành đạo hữu trong lòng cũng nhất thanh rõ ràng, không bằng mọi người thương nghị một chút về việc định thần bảng đi. Hình Thiên nói xong, mọi người lúc này cũng nhìn về phía Nhạc Thành, lời của Hình Thiên nói cũng đều là mục đích của mọi người. Đế Tuấn lúc này cũng không có phản bác Hình Thiên, mọi người tiến đến đều là vì định thần bảng. Nhạc Thành thần sắc không lộ nhìn mọi người một cái, trong lòng lúc này cũng ngưng trọng, mục đích mọi người tới chính là chia cắt định thần bảng. Chu Thiên Thân tổng cộng cũng chỉ có hơn 1.000 người, mà có thể thành thần, vậy càng thiếu. Ý đồ của chư vị, ta rõ ràng, ta mặc dù nắm giữ định thần bảng xây là thần đình, nhưng cũng không phải ta định đoạt, hết thảy đều là thiên ý. Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành đạo hữu, danh nhân không nói tiếng lóng, nắm giữ định thần bảng, tuy rằng nói do thiên ý, nhưng trong đó không có ai rõ ràng. Hôm nay, Nhạc Thành đạo hữu sẽ nói rõ ràng định thần bảng này đến tột cùng là cái gì. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn Nhạc Thành nói, Nhạc Thành nắm giữ định thần bảng không thể nghi ngờ chính là giữ mạch máu các tộc. Nhớ ngày đó phong thần kiếp do Xiêm giáo nắm giữ phong thần bảng, cho nên Tiệt giáo mới thua thảm như vậy. Mọi người lúc này cũng nhìn về phía Nhạc Thành, tại đây lời khách sáo đều là vô dụng, mọi người đều biết, người nắm giữ định thần bảng có nhiều quyền lực hơn. Nếu là như thế này, ta đây cũng không nói lời vô nghĩa. Định thần bảng chư thiên thần vị 365 người, còn có ngũ ngự bài vị 1.008 người. Nhạc Thành thản nhiên nói, lập tức nhìn mọi người một cái nói: Định thần bảng, nhập bảng giả 99.999 người, chư vị ở đây, dĩ nhiên là tới Hảo Thiên Môn đã có thân nhập kiếp rồi. Sau khi Nhạc Thành nói xong, khe khẽ thở dài nói, sau đó pháp quyết đánh ra trước người nhất thời kim quang đại thịnh, định thần bảng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ thấy phía trên định thần bảng lúc này hiển lộ ra không ít tên người. Mọi người theo thứ tự nhìn lại, thần sắc đều trầm xuống, chỉ thấy phía trên định thần bảng lúc này có Tổ Vu Hình Thiên, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Trúc Sung Tổng Tông, Xuyên Giáo Nhiễm Thành Tử, Vân Trung Tử, còn có Tiệt Giáo Ô Vân Tiên, Kim Quang Thánh Mẫu, Huyền Quý, Ngạo Không, Anh Dực Trưởng Lão, Tam Tiêu Tiên Tử, bên trong Hảo Thiên Môn Thiên Sát Ma Quân, Lang Lễ, Linh Viên Thiên Ưng ở trong đó. Ở đại điện, không có một người nào không là ngoại lệ. Nhìn thấy tên chính mình rõ ràng trên bảng, mọi người đều thần sắc trầm xuống, đang ở phía trên định thần bảng căn bản là không thể trốn, bất quá vì tộc đàn cường giả cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này thấy tên mình trong đó, trong lòng cũng có chút bất an. Xây lại thần đình chính là 1.000+ bài vị, ai? Đại kiếp nạn. Nhìn vào định thần bảng, một lát sau Ngạo Không nói: Đại kiếp nạn tới, 1.000+ bài vị, mặc dù là không nhiều lắm, Nhưng chúng ta đến đây, Nhạc Thành đạo hữu có phải có điều tính toán hay không, sao cho chúng ta nhiều ít? Hình Thiên nhìn Nhạc Thành hỏi, nhìn thấy tên chính mình cũng ở trong đó, thần sắc cũng không kinh ngạc. Chư thiên thần vị mặc dù từ ta định ra, nhưng thuận theo thiên ý, thiên đạo mờ mịt, thiên ý khó dò, ta chỉ có thể hiện tại đáp ứng mọi người, xây lại thần đình, đỉnh thần bảng đều có công lao ghi lại, dựa theo công lao lớn nhỏ, đến lúc đó, ta sẽ từng cách an bài bài vị các tộc, các thế lực thân thể thành thần giả, nguyên thần thành thần giả, thậm chí có việc bận cây duyên nông cạn giả, cũng chỉ có hôi phi yên diệt. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, Nhạc Thành đạo hữu nói lời này thật không sai, nhưng Nhạc Thành đạo hữu cùng Siêu giáo, Tiệt giáo, nhân tộc quan hệ đều tốt, đến lúc đó sẽ không thiên vị chứ? Yêu Hoàng đế Tuấn nói. Nhạc Thành thần sắc hơi trầm xuống, nhìn vào Yêu Hoàng đế Tuấn nói, đế Tuấn đạo hữu, lúc trước ở Hỗn Độn Tử Vực, Siêu giáo, Tiệt giáo, nhân tộc, Kỳ Lân bộ tộc hỗ trợ ta được đỉnh thần bảng, yêu tộc, vu tộc mặc dù không có cướp đoạt cũng không có đi hỗ trợ, cho dù ta thiên vị cũng là việc bình thường, chẳng lẽ đế Tuấn đạo hữu có ý kiến khác sao? Nhạc Thành lúc này không đem Yêu Hoàng đế Tuấn để ở trong lòng, chính mình mới là người nắm giữ đỉnh thần bảng, mà không phải đế Tuấn, mặc dù là yêu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vu Tiểu Tuyết đều hỗ trợ chính mình, ba kiện thượng cổ thần khí trên người mình đến từ yêu tộc, nhưng chính mình cũng từng đáp ứng điều kiện của Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vu Tiểu Tuyết, mặc kệ là đều bảo vệ yêu tộc nhất mạch, cũng không có đáp ứng phải trợ giúp yêu tộc hưng vinh. Nghe Nhạc Thành nói, nhìn Nhạc Thành, Yêu Hoàng đế Tuấn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lúc này Nhạc Thành cũng không đem yêu tộc hắn ở trong lòng, chính hắn không thể uy hiếp đến Nhạc Thành. Cho dù là luận thực lực, Nhạc Thành lúc này mặc dù là tiên ôn trung kỳ mà thôi, nhưng giao thủ chính hắn có thể đối kháng kim giáp chiến thần Nhạc Thành hay không vẫn không thể chắc chắn được. Nhạc Thành đạo hữu chắc đã dung hợp đầy đủ 10 kiện thượng cổ thần khí tạo thành Hỗn Độn Trung rồi. Bên trong 10 kiện thượng cổ thần khí này, có 3 kiện chính là bảo vật của yêu tộc. Chẳng lẽ yêu tộc không hỗ trợ Nhạc Thành đạo hữu một phần sao? Yêu Hoàng đế Tuấn thần sắc trầm xuống nói, không sai, ta còn thiếu Đông Hoàng Thái Nhất, Vu Tiểu Tuyết đạo hữu một phần nhân tình, nhưng ta cũng đáp ứng bảo vệ yêu tộc nhất mạch mà thôi. Nếu yêu tộc muốn mượn cơ hội hưng vinh, vậy phải xem công lao. Nhạc Thành thản nhiên nói, yêu tộc cũng muốn hưng vinh sao? Đúng là có chút nằm mơ, ha ha. Hình Thiên Tổ Vu cười to nói, Hình Thiên, ngươi có gì ý tứ? Chẳng lẽ vu tộc ngươi cũng muốn hưng vinh sao? Đừng quên, bên trong vu tộc cũng không còn lại bao nhiêu người. Yêu Hoàng đế Tuấn hừ lạnh một tiếng nói, ăn oán hai tộc chư vị có thể lưu về sau tái giải quyết, về phần xây lại thần đình cùng chư thiên thần vị đến lúc đó sẽ có đỉnh thần bảng phân chia, nếu chư vị muốn tương trợ thiên đình ta quyết không bắt buộc. Nhạc Thành thản nhiên nói, chư thiên thần vị ta tin Nhạc Thành đạo hữu, vu tộc không tương trợ thiên đình. Hình Thiên Tổ Vu mỉm cười nói, nếu Nhạc Thành đạo hữu đã sớm đã đáp ứng Vu Tiểu Tuyết cùng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc không đối địch với Nhạc Thành đạo hữu. Yêu Hoàng đế Tuấn thần sắc hơi do dự, lập tức nói, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Yêu Hoàng đế Tuấn, Tổ Vu, Hình Thiên là cường giả tung hoành tam giới, tâm cơ cũng không thể khinh thường, lúc này chính mình so cùng thiên đình chiếm tuyệt đối thượng phong. Hai tộc này tự nhiên sẽ không cùng thiên đình đứng chung một chỗ. Bên trong vu tộc, hậu thổ thánh mẫu cũng giúp qua mình, chính mình cũng không thể bỏ qua nhân tình này. Vu yêu hai tộc lúc này cũng đều đứng cùng chiến tuyến với mình, lúc này là việc an bài hai tộc thế nào mới tốt. Sáng mai, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, sắp tới xây lại thần đình, chư vị cũng nên ra tay. Nhạc Thành nhìn mọi người chung quanh nói, thầm nghĩ trong lòng, cùng thiên đình xuất hiện, rốt cuộc đã tới. Nên tới, lúc nơ a i t hơn i e, nơ đình đã vô lực chấn tỏa tam giới, xây lại thần đình cũng là lúc. Huyền Đô thản nhiên nói, cường giả các thế lực lớn cùng nhau thương nghị chi tiết xây lại thần đình Chu Thiên Thần Vị, muốn xem công lao xây lại thần đình mà quyết định. Nhân tộc nhất mạch Nhạc Thành cũng sớm có tính toán, về phần Xiêm giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân nhất mạch Nhạc Thành cũng chỉ có thể xem tình huống Chu Thiên Thần Vị, tự nhiên có phần mấy thế lực lớn. Mọi người cuối cùng thương nghị, sáng mai các thế lực lớn nhân mã bắt đầu liên thủ tiến công Thiên Đình, về phần chúng cường giả còn lại sắp xếp các thế lực lớn cường giả hành động cuối cùng, mọi người hẹn ở tại Trung Quân Thiên Thiên Đình hội họp. Lập tức mọi người tán đi, Nhiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Vu Yêu hai tộc Hình Thiên Tổ Vu, đám người Yêu Hoàng Đế Tuấn trực tiếp trở về an bài. Tây Vương Mẫu Thiên Giao Thương Long Lão Tổ cũng tới Thanh Hoa Thành, tùy thời có thể xuất phát. Tây Vương Mẫu Thiên Giao cùng Long tộc thực lực bây giờ, Nhạc Thành cũng phải ngạc nhiên. Long tộc đã sớm không có hiện ở trong tam giới, cũng thật không ngờ, che giấu thực lực cũng đủ thâm. Sáng sớm hôm sau, cường giả ở lại Hảo Thiên Môn, Tam Tiêu Tiên Tử, Giao Trì Kim Mẫu, Hảo Thiên Đại Đế, Thương Long Lão Tổ, Tây Vương Mẫu Thiên Giao Thanh Đế, Hộ Tống Nhạc Thành, Linh Viên, Lang Lễ Thiên Ung Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Ngọn núi cao vút trong mây, thiên địa linh khí tràn đầy, chung quanh mây mù lượn lờ không tiêu tan, mọi người thu liếm, nhưng hơi thở vô hình bên trong vẫn tạo ra không gian sóng gợn. Chúng cường giả nhìn chăm chú vào phía trước, ánh mắt nhìn Nhạc Thành, không có bất luận kẻ nào nhiều lời. Nhạc Thành lúc này vẻ mặt cũng ngưng trọng, nhìn vào xa xa phía chân trời, ánh mắt thật lâu không tiêu tan. Sau một lát, Nhạc Thành ánh mắt thu liếm lại, nhìn chăm chú vào phía trước, trong tay pháp quyết bắt đầu đánh ra, pháp quyết hạ xuống, trong miệng khẽ quát một tiếng nói: Định Thần Bảng ra. Đang nói hạ xuống, trước người Nhạc Thành một mảnh kim quang đại thịnh, Định Thần Bảng tràn ngập một mảnh thần quang màu vàng chói mắt, lập tức xoay quanh trên đỉnh đầu Nhạc Thành. Trong áp lực trong lòng, Vân Tiêu Tiên Tử cũng cảm giác được một cỗ áp lực làm tim đập nhanh hơn. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, tay phải một đạo máu huyết đánh vào đỉnh đầu Định Thần Bảng, lập tức phía trên Định Thần Bảng kim mang càng sâu. Một đạo máu huyết phun ra, Nhạc Thành trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra từng đạo ấm quyết huyền ảo, trong miệng bắt đầu thì thào: Chí hư cực thủ tính đúc, vạn vật cũng chỉ, ngô lấy xem phục, phu vật đông đảo, các hồi phục này cái. Về viết tính, tính viết phục mệnh. Phục mệnh viết thường viết minh. Không biết thường, vọng chỉ hung. Đại đạo phiếm hề, này khả tả hữu. Vạn vật thị chi lấy sinh mà không chối từ, công thành mà không có. Biết thường dung, dung là công, công là toàn, toàn là thiên. Thiên bèn nói đạo là lâu, không thân không thua thiên hạ vạn vật sống ở có sống ở vô. Thiên đình không song trên 9 tầng trời, thiên lập thần đình bên trong tam giới lục đạo, tiên ma yêu quái đều có thể thành thần, qua tai họa có thể thân thể thành thần, được hưởng vô cùng kiếp tiêu giao. Trên 9 tầng trời trong thần đình thống ngự chư thiên, tống lính vạn vật, thiên địa hồng hoang, sông tan băng vạn thiên, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ đàn sinh, cân tam giới thập phương, tứ sinh lục đạo, thống ngự vạn linh, mà vô cùng tận độ nhân. Trong định thần bảng, tam giới lục đạo, thiên địa hồng hoang, định thần bảng, hóa cho ta. Nhạc Thành đang nói hạ xuống, cuối cùng đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức định thần bảng tràn ngập kim quang chói mắt, hóa thành biển lớn, dường như cả Thanh Hoa Thành tựa hồ đều bao phủ trong đó. Kim quang bắn ra, một cỗ hơi thở cũng áp chế mọi người, ở đây trừ bỏ Nhạc Thành ra, mọi người đều cảm giác được không gian vô cùng trầm trọng, tựa hồ tai kiếp, lúc này còn có ngàn quân lực ngăn cản. Xuy xuy, tiếng xé gió dựng lên, nhưng nháy mắt định thần bảng khổng lồ phá vô số màu vàng, lập tức hóa thành hào quang chói mắt biến mất ở tại trên không trung. Nhưng vào lúc này, trong tam giới có cuộn sóng vô hình đảo qua, không có địa phương nào có thể tránh được, lập tức cuộn sóng khí vô hình bao phủ ở tại trong tam giới, vô số sinh linh nguyên thần run lên. Hảo Thiên Môn đệ tử xuất phát. Định thần bảng biến mất ở tại trên không trung, Nhạc Thành hét lớn xuyên phá trời cao truyền khắp Thanh Hoa Thành. Hôm nay liền canh 3, vốn tính toán canh 5 ban ngày ở điện tín chậm trễ thời gian quá dài, xếp hàng suốt 3 giờ, một cái quầy mới được xử lý. Ta thật không biết điện tín quá khó khăn cái gì, vẫn là dân tộc bên này tặng nhân rất kia gì. Kết quả do ta làm tốt một chút, điện tín cùng ta nói, hôm nay hệ thống bọn hắn có vấn đề, nếu ngày mai mới có thể, cho nên canh một ban ngày cũng đã muộn, ngày mai phỏng chừng ở một điểm bán tả hữu. Tới bên này, ngày hôm qua ngủ 2 ngày, cao nguyên phản ứng quá nhanh, giống như là cảm mạo giống nhau, đầu hoa mắt choáng váng toàn thân vô lực. Buổi chiều hôm nay mới hơi tốt một chút, ngày mai tiểu vũ nhất định sẽ cố gắng. Hôm nay phái tam chương, không kịp sửa chữa chữ viết, thứ lỗi, đêm nay tái tiếp tục mã tử, ngày mai giữa trưa tỷ lệ phát sinh cao một chút, sau đó mỗi ngày tranh thủ tỷ lệ phát sinh cao 2 chương, trục gần bên này yên ổn xuống, tiểu vũ sẽ không tha kéo như vậy, tháng này thật sự là xin lỗi mọi người. Xuất phát. Ngọc Tư Sơn, Hảo Thiên Môn, mấy trăm vạn đệ tử gào thét ly khai Hảo Thiên Môn. Hơi thở cường hãn phá vỡ tầng tầng không gian sóng gợn. Xuất phát. Tây Vương Mẫu Thiên Giao hét lên, bên trong Thanh Hoa Thành người Côn Lôn Tiên Sơn cũng lập tức bay lên trời, phá vỡ phong vân khôn cùng, chậm rãi xuất phát. Mọi người long tộc xuất phát. Thương Long Lão Tổ quát, xa xa, một mảnh long ngâm xuyên thấu trời cao. Nhìn vào phía trước, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống. Sau đó nhìn lên trên không thiên đạo thiên ý tất cả, rốt cuộc là ai thao túng, là thiên đạo hay là Hồng Quân Lão Tổ? Hồng Quân Lão Tổ chính là thiên đạo, nhưng thiên đạo nếu không phải Hồng Quân thì là cái gì? Chư vị xuất phát đi, ta còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, ta điện ra cả giao cho chư vị, đến lúc đó Trung Quân Thiên Thiên Đình chúng ta hội tụ, mọi người cẩn thận. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, yên tâm đi, đến lúc đó Trung Quân Thiên Thiên Đình hội tụ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn Nhạc Thành nói, ân. Nhạc Thành khẽ gật đầu, lập tức đến bên người Linh Viên Thiên Ưng Thanh Đồng, lăng lễ nói, các ngươi cũng cẩn thận, định thần bảng cũng có ngươi, ta cũng vô pháp cho các ngươi cái gì, hết thảy phải nhờ vào chính mình. Sư phụ yên tâm. Linh Viên nói, định thần bảng trên có xanh, hỏa phúc tướng y cũng không phải là một chuyện xấu. Chúng ta đi thôi. Thương Long Lão Tổ nói, lập tức mọi người bay lên, biến mất ở tại phía trên ngọn núi. Nhìn chăm chú vào mọi người, Nhạc Thành lập tức cũng nên hào hào chuẩn bị. Hơn 10 ngày sau, trên 9 tầng trời cửu trọng thiên, bên trong huyền thiên phương Bắc xuất hiện một cỗ áp hơi thở quét ngang bên trong thiên đình. Nhân mã huyền thiên trấn thủ vừa thấy trận thế như thế, đã sớm quân lính tan rã, căn bản không thể đối kháng. Đồng thời, ở bên trong thiên đình cũng bị vu tộc, yêu tộc cường giả công kích, cường giả bên trong thiên đình căn bản không thể đối kháng. Tiệt giáo, Xiêm giáo cũng không ít cường giả sôi nổi hiện thế, bắt đầu cùng thiên đình triển khai công kích. Lúc này tiên đạo liên minh cũng bắt đầu vỡ tan, thiên thành chính là mục tiêu công kích. Đại chiến bùng nổ, vô số yêu, ma tiên bắt đầu ngã xuống vô số kể, hôi phi yên diệt, vô số hài cốt vô tồn, mà ngẫu nhiên nguyên thần cũng không có hình lực bảo hộ, từng đạo kim quang đảo qua, lập tức bao vây lấy nguyên thần không thấy đâu nữa. Mà nguyên thần những người này được người chiếu cố, không phải cường giả tuyệt đối, chính là những người không có bối cảnh, vậy chỉ có thể ở bên trong đại kiếp nạn hôi phi yên diệt. Bên trong Hảo Thiên Môn, các thế lực lớn đang vây công thiên đình, Nhạc Thành tu luyện đối với thiên đình, Nhạc Thành có chút không lo lắng, trừ bỏ Ngọc Đế ra, có thể ngồi trên vị trí đứng đầu tam giới, mặc dù không có bao nhiêu người biết thực lực Ngọc Đế. Nhưng Nhạc Thành đoán thực lực Ngọc Đế tuyệt đối không phải là kẻ yếu, có lẽ mặc dù Ngọc Đế bị Hình Thiên Tổ Vu đánh chết, cuối cùng Hình Thiên cũng bị phong ấn. Thiên đình, mọi người hỗn loạn một đoàn, một đám kích động không thôi, vô số mọi người thiên đình ngã xuống, Vương Mẫu sắc mặt cũng cực độ khó coi, bên trong thiên đình đã không còn bất luận kẻ nào có thể chống đo được các thế lực lớn vây công nữa rồi. Thiên đình trung tiên còn có ai có thể giữ được thiên đình? Trên đại điện thiên đình, Vương Mẫu nhìn chúng thần uể oải, tâm thần bất an.